tu chân tứ vạn niên chương 2442, Bạch Lão Đại, ngươi dám. Đương nhiên đáng tin, xin tuyệt đối tin tưởng chúng ta. Tả Thiên Ưng vạn phần thành khẩn nói, mọi người đều biết quan hệ giữa vạn giới thương minh, chúng ta cùng phái cách tân sớm nhất chính là do vạn giới thương minh chúng ta bỏ tiền bỏ sức ủng hộ mới thành lập lên, mà một trong những tố cầu trung tâm của phái cách tân, cũng chính là giúp vạn giới thương minh chúng ta cướp lấy ít lợi thương nghiệp vốn nên thuộc về chúng ta. Chúng ta vất vả bồi dưỡng phái cách tân lâu như vậy, rốt cuộc đến lúc thu hoạch rồi. Bây giờ, tổng chấp sự Kim Ngọc Ngôn vạn giới thương minh chúng ta, chính là cao tầng trung tâm phái cách tân, sắp ở trong ủy ban cách tân nguyên lão viện đảm nhiệm chức vị quan trọng, chấp chưởng quyền lớn tài chính của đế quốc, sao có thể không đáng tin. Yên tâm đi, chỉ cần ngài tiếp thu phần ủy dụ này, nháy mắt liền một bước lên mây, bay xa vạn dặm. Phải không? Bạch Lão Đại bóp ngọc giản màu đỏ sắc ở giữa ngón tay, lăn qua lộn lại chơi đùa cùng vuốt ve, lại không kích hoạt ngọc giản ra xem nội dung bên trong, ngược lại toát ra nụ cười nghiền ngẫm, nhìn Tả Thiên Ưng nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy nhỉ. Mọi người đều liếm máu trên lưỡi đao kiếm cơm ăn, đều biết đạo lý trên trời sẽ không rơi bánh xuống. Ha ha, thiếu tướng đế quốc quân, tử tước, tư lệnh. Chuyện tốt như vậy, rốt cuộc muốn ta dùng cái gì để trao đổi? Tốt, thống khoái. Bạch Lão Đại quả nhiên thống khoái. Tả Thiên Ưng giơ ngón tay cái, lại vội ho một tiếng, hạ giọng, tung ra điều kiện thật sự, Bạch Lão Đại thống khoái như vậy, Tả Mỗ cũng không vòng vo nữa. Ngài đã tiếp nhận ủy dụ, trở thành một thành viên quan vinh của Tân Đế Quốc Quân, tự nhiên phải nghe theo ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện điều khiển. Ta biết Bạch Lão Đại là hào kiệt kẻ sĩ trời sinh không thích bị ước thúc, tự do tự tại quen rồi, nhưng ít ra một lần này, phải theo chúng ta cùng nhau hành động. Trong mắt Bạch Lão Đại hiện lên một mảng ánh sao bí ẩn, thản nhiên nói, hành động thế nào? Theo chúng ta cùng nhau, thủ vệ chợ tự do lớn nhất vạn giới thương minh, cũng là tổng bộ vạn giới thương minh, chợ lớn Thất Hải ở tinh vực Thất Hải. Tả Thiên Ưng vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta nhận được tình báo mới nhất, vì chặt đứt liên hệ giữa phái cách tân cùng vạn giới thương minh, hơn chặt đứt dòng tiền tài cùng tài nguyên ngoại vi đế quốc cuồn cuộn không ngừng chảy về phía trái tim đế quốc. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đã triệu tập một mũi hạm đội liên hợp, chuẩn bị quét sạch lực lượng cách tân thế giới ngoại vi đế quốc, mục tiêu đứng mũi chịu sào, tự nhiên liền là tổng bộ vạn giới thương minh chúng ta. Vạn giới thương minh cùng các vị hảo hán tinh đạo đoàn là quan hệ môi hở răng lạnh, một khi vạn giới thương minh bị càn quét, các vị tinh đạo đoàn cũng không có chỗ duy tu, tiếp tế tiếp viện, giao dịch vật tư cùng với thu hoạch tình báo, sớm hay muộn cũng phải bị bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lần lượt điểm danh. Cho nên, vạn giới thương minh chúng ta đã tích cực liên lạc toàn bộ anh hùng hảo hán ngoại vi đế quốc, chuẩn bị chính diện đón đánh, đánh một trận Thất Hải bảo vệ chiến thật đẹp. Bạch Lão Đại, bây giờ đại thế tinh hải trung ương, phái cách tân cùng tuyển đế hầu giằng co lẫn nhau, giữ nhau không thôi, nhưng vẫn có quân Việt cùng thổ hào của vô số đại thiên thế giới đang đứng xem cùng chần chờ, những người này chính là đại đa số trầm mặc, ai có thể được bọn họ ủng hộ. Người đó liền vô cùng có khả năng thắng được trận chiến tranh này, tiến tới cướp lấy toàn bộ đế quốc, thống trị chư thiên tinh hà. Mà nếu một khi vạn giới thương minh chúng ta có thể đánh thắng Thất Hải bảo vệ chiến, tin tức truyền ra, bốn bể chấn động, sự suy yếu cùng vô năng của tuyển đế hầu gia tộc sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt người đời, chẳng những toàn bộ thế giới ngoại vi đế quốc đều sẽ nháy mắt ngã về phía phái cách tân, ngay cả trong lãnh địa tuyển đế hầu gia tộc. Mọi người khát vọng cách tân cũng sẽ khởi nghĩa vũ trang, quậy nghiêng trời lệch đất. Kết quả trận này cực kỳ quan trọng, nếu Bạch Lão Đại có thể giúp chúng ta một tay, đánh thắng trận chiến tranh này, chính là công thần cách tân, hoàn toàn xứng đáng, danh dự, địa vị, tài nguyên cùng nhân mã theo đó mà đến, cái đó còn cần nói sao? Thì ra là thế, ta nói vạn giới thương minh các ngươi sao lòng như lửa đốt như thế tìm nhiều tinh đạo đoàn như vậy đến hỗ trợ, thì ra là hang ổ cũng sắp bị người ta đào mất rồi nha. Bạch Lão Đại cười tủm tỉm nói, hạm đội của bản thân phái cách tân đâu? Nghe nói bây giờ phái cách tân có được ba chủ lực lớn, hạm đội biển sâu, hạm đội kinh lôi cùng ngự lâm quân, tựa như còn đang tích cực thẩm thấu quân viễn chinh khu vực mới chinh phục, một khi quân viễn chinh đều đổi màu cờ đến phái cách tân bên này. Cũng có được lực lượng chính diện chống lại hạm đội tuyển đế hầu nhỉ. Như thế nào, hạm đội của bản thân phái cách tân không ra tay, lại dùng chúng ta đám tinh đạo này làm vật hy sinh. Tả Thiên Ưng thầm nhủ, tiểu tử lấm la lấm lét này cuồng vọng thì cuồng vọng, thời khắc mấu chốt vẫn rất tỉnh táo. Nhưng, điều này cũng ở trong dự kiến, nếu ngay cả chút trình độ tỉnh táo này cũng không có, cũng không có khả năng trở thành tuyệt thế hung nhân, Tinh Hải đạo tặc chói mắt nhất thế giới ngoại vi đế quốc vài năm gần đây. Vẻ mặt Tả Thiên Ưng càng thêm thành khẩn, nói, bố trí quân sự cụ thể là cơ mật cao nhất, tự nhiên không phải thứ ta có thể biết, ta chỉ biết đây là đại chiến sống còn của phái Cách Tân, biển sâu, Kinh Lôi cùng Ngự Lâm quân tinh nhuệ nhất tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhưng Tinh Hải mênh mông như thế, nhiều hạm đội nửa đầu nhập vào cũng là muối bỏ biển, có thể mượn sức thêm một ít nghĩa sĩ đầu nhập trận doanh quang minh cùng chính nghĩa, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Có lẽ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, khi hạm đội liên hợp của bốn đại tuyển đế hầu lao thẳng tới chợ lớn Thất Hải, tinh nhuệ phái Cách Tân lại ngược lại xuất hiện ở quê nhà bọn họ thì sao? Thế nào, Bạch Lão Đại, đã có 3-40 chi tinh đạo đoàn đều đã tiếp nhận ủy nhiệm, đáp ứng đứng về phía phái Cách Tân cùng vạn giới thương minh, cùng nhau đối kháng tuyển đế hầu quân tà ác, hơn nữa bọn họ đều phi thường ngưỡng mộ cùng kinh sợ uy danh của ngài, đáp ứng chỉ cần ngài cũng tiếp nhận ủy nhiệm, liền uống máu ăn thề. Lấy ngài làm minh chủ, ở trong Thất Hải bảo vệ chiến, tiếp nhận ngài chỉ huy, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, là quang vinh lớn nhất cả đời của một gã tinh đạo đó. Tả Thiên Ưng khàn cả giọng, kích động vạn phần, giống như chính hắn cũng hận không thể thay thế Bạch Lão Đại, đi làm minh chủ, liên minh tinh đạo, cái quỷ gì này? Hơi thở của Bạch Lão Đại rõ ràng nóng hẳn lên. Trên khuôn mặt giống như vỏ cam quýt tuôn ra những điểm nhỏ màu đỏ. Yết hầu không ngừng lăn lộn, liên tục nuốt vào vài ngụm nước miếng. Ta không phải một người ham hư danh, hê hê hê hê. Hắn rốt cuộc nhã miệng, hoặc là nói, so với hư danh, ta càng coi trọng thứ thực tế hơn. Những tử tước này, thiếu tướng này, tư lệnh này, minh chủ này, thật sự quá xa xôi, chúng ta vẫn là nói chuyện chỗ tốt trước mắt đi. Tả chấp sự, lúc ngươi mời ta đến chợ Lam Thiên, thứ đã đáp ứng. Đồ đều ở bến tàu, chỉ chờ người của Bạch Lão Đại đến tiếp thu. Tả Thiên Ưng biết đối phương rốt cuộc mắc câu, trong lòng trộm cười, lại đứng dậy kéo ra bức màn ở một bên văn phòng. Xuyên thấu qua một cánh cửa sổ sát đất tinh thuần thông thấu có thể nhìn thấy, bên ngoài là một bến tàu to lớn, kéo dài mãi đến trong vũ trụ mênh mông. Vô số nơi cập bến phân nhánh như cành cây, phân biệt hấp thụ từng con tàu vũ trụ hình thù kỳ quái lại đằng đằng sát khí, còn có lượng lớn xe tải nặng cùng con rối linh năng, như con kiến cùng ông thợ bận rộn khuân vác, tháo dỡ. 20 chiếc tàu công kích tàng hình tốc độ cao loại mới nhất, 5.000 bộ tinh khải đồng phục đế quốc quân, còn có tinh thạch, nhiên liệu cùng đạn dược cả thảy 10 con tàu vận tải hạng nặng. Tả Thiên Ưng vung tay lên, vô cùng hào sảng nói, đây là lễ gặp mặt vạn giới thương minh chúng ta tặng cho Bạch Lão Đại, ồ, không đúng, phải nói là hạ lễ tặng trước cho Bạch Minh Chủ. Không phải là Tả Mỗ tự biên tự diễn, chúng ta nắm giữ mạch máu thương nghiệp toàn bộ thế giới ngoại vi đế quốc, tiền là tuyệt đối không thiếu. Mặc dù có pháp bảo gì tự mình không thể sản xuất, cũng có thể vụng trộm từ trong lãnh địa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc buôn lậu ra, ngươi xem những tàu vũ trụ cùng tinh khải này, đều còn nóng hôi hổi đó. Chúng ta chỉ thiếu người có thể thao túng bọn nó, thiếu Bạch Lão Đại hảo hán quát tháo tinh hải, tung hoành thiên hạ như vậy. Ừm. Nhìn thấy tàu vũ trụ mới tinh cùng những thùng tinh thạch cùng đạn pháo, Bạch Lão Đại rốt cuộc nhếch cái mỏ nhọn, phát ra tiếng cười lớn từ trong lòng. Thành ý của vạn giới thương minh, thật sự làm người ta cảm động muốn rơi nước mắt. Tả Thiên Ưng vui mừng quá đỗi, nói, như vậy, Bạch Lão Đại là đã đáp ứng, nguyện ý trở thành minh chủ của đám đông tinh đạo sao? Đáp ứng, vì sao không đáp ứng? Bạch Lão Đại bỗng nhiên lộ ra răng nanh sắc bén, chậm rãi nói, trên thực tế, ta đã sớm đáp ứng. Hả? Tả Thiên Ưng hơi ngẩn ra, lại từ trong nụ cười của Bạch Lão Đại cảm giác được một hương vị cực độ nguy hiểm, còn chưa làm rõ là chuyện gì xảy ra, bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rầm, rầm rầm rầm rầm. Lại là mấy con tàu vũ trụ bỏ neo ở trên bến tàu đều phát nổ khó hiểu, ngọn lửa nháy mắt lan đến bên trong chợ Lam Thiên, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, như hung thú màu đen dương nanh múa vuốt, vô tình cắn nuốt sinh mệnh mọi người. Mấy trăm con tàu vũ trụ như cá sấu ngủ đông ở trong đầm lầy, rốt cuộc đợi tới lúc ngã bài, từ trong bóng đêm nhảy ra, đổ bộ đến phía trên chợ Lam Thiên, mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra màn đạn như bão táp mưa sa, vô tình tàn phá trận địa phòng ngự của chợ Lam Thiên. Địch tập! Địch tập! Địch tập! Trong ngoài chợ Lam Thiên vang lên một mảng tiếng cảnh báo chói tai. A! Nhìn thấy chợ Lam Thiên mình vất vả kinh doanh mấy chục năm mới có diện mạo hôm nay nháy mắt biến thành một mảng hài cốt cùng phế tích, Tả Thiên Ưng đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó đau thấu tim. Nếu đến lúc này hắn còn không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy cũng không xứng làm chấp sự vạn giới thương minh, chạy ở giữa đen trắng. Bạch lão đại, ngươi điên rồi, thế mà dám vươn tay đến vạn giới thương minh. Thân là kẻ quản lý một trong năm cái chợ tự do lớn nhất vạn giới thương minh, Tả Thiên Ưng cũng có được sức chiến đấu nguyên anh kỳ, mặc dù tức sùi bọt mép, thần kinh cùng cơ bắp run rẩy lại không loạn chút nào. Khi một cước hướng ngực Bạch lão đại đá vào, mũi chân đã bắn ra một lưỡi dao độc xanh thẳm. Đồng thời quanh thân trào ra từng luồng hào quang màu vàng đậm, tạo thành một bộ tinh khải, bao trùm đến trên người. Nhưng, tinh khải hắn lặp đi lặp lại huấn luyện vô số lần, có thể ở trong vòng nửa giây hoàn thành lắp đặt, lại ở lúc cuối cùng chỗ đường nối khép lại mũ giáp cùng giáp ngực, bị Bạch lão đại vô tình đánh gãy. Tả Thiên Ưng căn bản không thấy rõ Bạch lão đại né tránh dao độc ở mũi chân mình như thế nào, chỉ cảm thấy hoa mắt, yết hầu mình đã bị kìm sắt nung đỏ hồng gắt gao khóa chặt. Đối phương nhẹ nhàng rung lên, tinh khải còn chưa hoàn thành trang bị liền rầm rầm rơi xuống, như là lột da rắn. Sao có khả năng? Tả Thiên Ưng bị dọa hồn phi phách tán, hắn đã là cường giả nguyên anh, đối phương thế mà ngay cả tinh khải cũng chưa mặc, đã có thể cứng rắn khóa chết hắn. Bạch lão đại này rốt cuộc là loại người nào, tu vi chân thật của hắn, rốt cuộc đã cao đến cảnh giới nào? Ha ha, ha ha ha ha. Bạch lão đại liên thanh cười lạnh, gương mặt xấu xí như con chuột lại thể hiện ra sự dữ tợn có thể nuốt sống hổ báo, chỉ dùng một tay đã xách Tả Thiên Ưng tên cường giả nguyên anh này lên, hướng dưới đất hung hăng ném. Ầm. Mặc dù không tính linh năng, Tả Thiên Ưng cũng là một cự hán khôi ngô to lớn, chiều cao tiếp cận 2 mét, thể trọng tiếp cận 300 cân, lại bị Bạch lão đại thân hình nhỏ gầy ấn một phát vào sàn, đập khiến đá vụn bắn tung tóe, gân thép đứt gãy, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to hình người rõ ràng. Tả Thiên Ưng bị đập tới mức lục phủ ngũ tạng hầu như vỡ vụn, trong đầu càng rối tinh rối mù, thật sự không nghĩ ra tình báo nói Bạch lão đại này nhiều nhất tu vi nguyên anh kỳ, ở sàn sàn như nhau với mình. Đây cũng là điều kiện tiên quyết hắn dám một mình gặp mặt cùng Bạch lão đại tuyệt thế hung nhân bực này. Công tác tình báo của vạn giới thương minh là mạnh nhất cả đế quốc, là tổng hợp phân tích toàn bộ trận điển hình của Bạch lão đại, bao gồm hắn bị đế quốc quân bao vây tiểu trừ bốn phía, đẩy vào tuyệt cảnh biểu hiện, mới phân tích ra sức chiến đấu của hắn. Làm sao có thể khủng bố đến loại trình độ này chứ? Chẳng lẽ, mặc dù ở lúc bị đế quốc quân vây kín bốn phía, vây đuổi chặn đường, lần lượt đẩy vào cực hạn cửu tử nhất sinh, Bạch lão đại này vẫn chưa dùng ra toàn lực sao? Sao có khả năng có quái vật như vậy? Còn có, đao phủ mình an bài ở bên ngoài đó, hắn rõ ràng ở văn phòng bên cạnh cùng trong tường kép an bài 50 tên đao phủ xuất phát, lúc nào cũng có thể lao tới khiến Bạch lão đại thấy rõ thực lực của vạn giới thương minh, những người này đều chết ở đâu rồi? Các ngươi bọn tiểu thương này, thật sự là không thoát được tật xấu tính toán chi ly, ngay cả hứa hẹn ra sức phong quang, cũng phong nhỏ mọn như vậy. Bạch lão đại gắt gao ấn Tả Thiên Ưng ở trên mặt đất, lại hướng bên cạnh đầu gã nhổ một bãi, cười quái dị nói, vẻn vẹn tư lệnh hạm đội đóng giữ một đại thiên thế giới, còn cái gì thiếu tướng đế quốc quân, còn mẹ nó tử tước. Tử tước? Các ngươi rốt cuộc là đang mời chào ta, hay là đang vũ nhục ta? Bạch lão đại, ta tấm biển chữ vàng này, chỉ giá trị một tử tước đế quốc sao? Hừ, phương diện bốn đại tuyển đế hầu, rõ ràng so với các ngươi có thành ý hơn nhiều, người ta đưa ra bản giá là giới chủ cả một đại thiên thế giới, trung tướng đế quốc quân, đường đường bá tước đế quốc, nghe rõ chưa, là bá tước. Hơn nữa người ta còn trước đó tặng ta 10 chiếc chiến hạm chủ lực, hỏa lực so với những con tàu công kích nhanh này ngươi tặng càng hung mãnh hơn 3 năm lần trở lên. Chật chật chật chật, là nam nhân nhìn đều sẽ động lòng, ngươi muốn ta chọn như thế nào, hả? Tả Thiên Ưng kinh hãi chấn động tới mức hồn phách cũng sắp đông lại, hoàn toàn không thở nổi, thét to, Bạch lão đại, ngươi thế mà lại đầu nhập vào đám Ngụy hầu kia. Ta quản hắn là chân hầu hay là giả hầu, cho dù là tinh tinh lại như thế nào. Mọi người ra ngoài làm tinh đạo, ở giữa tinh tú cùng lưỡi đao kiếm cơm ăn, ai cho nhiều tiền thì bán sức cho người đó, ai thực lực hùng hậu thì bán mạng cho kẻ đó, cái này không phải lẽ đương nhiên sao? Thực lực bốn đại tuyển đế hầu vốn đã vượt xa xa phía trên phái cách tân cùng vạn giới thương minh các ngươi, tiền cho nhiều nữa, phong quan lớn nữa, ta đầu óc dính nước không đầu nhập vào bọn họ, lại muốn tới đầu nhập vào các ngươi bọn ma cà bông không chút tiền đồ này, đến lúc đó theo các ngươi cùng nhau bị thu gia sản chém cả nhà sao? Tay Bạch lão đại bóp càng chặt hơn nữa, cười tủm tỉm nói, đúng rồi, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, ngươi không phải muốn làm cái gì mấy chục tinh đạo đoàn uống máu ăn thịt sao? Không cần phiền toái, chúng ta đã sớm làm ở dưới sự chứng kiến của đặc sứ tuyển đế hầu rồi. Nhận được các vị bạn tốt xem trọng, bọn họ cũng đã sớm đề cử ta làm đầu lĩnh, nhưng không gọi là minh chủ, mà là tư lệnh trung nghĩa cứu quốc quân. Cái tư lệnh này, so với cái tư lệnh kia các ngươi muốn phong cho ta uy phong hơn nhiều, ha ha, ha ha ha ha. Tả Thiên Ưng mặt xám như tro tàn, không còn lời nào để nói, không biết là bị Bạch lão đại bóp, hay là bị hắn chọc giận, đường đường một nguyên anh, thế mà tay chân run rẩy, miệng sùi bọt mép. Thấy bên ngoài nhiều tinh đạo đoàn như vậy chứ, ngươi cho rằng bọn họ đều là bị điều kiện các ngươi đưa ra hấp dẫn, mới tề tụ đến nơi đây nguyện trung thành với các ngươi. Thật sự là ngu xuẩn, ngu xuẩn cực điểm. Bạch lão đại tiếp tục nói cho ngươi đi, 29 nhà tinh đạo đoàn đã sớm uống máu ăn thề, cùng nhau tạo thành trung nghĩa cứu quốc quân, quy thuận triều đình, nguyện trung thành chính phủ, trở thành đế quốc quân, chính phủ quân đường đường chính chính, lần này tiến công chiếm đóng đối với chợ Lam Thiên, chẳng qua là bữa khai vị. Chợ lớn Thất Hải, hang ổ của vạn giới thương minh các ngươi, mới là mục tiêu thật sự của chúng ta. Chật chật chật chật, chợ lớn Thất Hải, nơi có tiền nhất ngoại vi đế quốc trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả rất nhiều bảo bối đế đô không có, đều có thể tìm được ở nơi đó, có thể cướp chợ lớn Thất Hải một phen, quả thực là giấc mộng đỉnh cao của mỗi một tinh đạo. Chúng ta đều là tặc, đều là cường đạo giết người phóng hỏa, đều là đồ đê tiện một ngày không cướp thì cả người ngứa ngáy, các ngươi lại muốn dựa vào chúng ta người như vậy để bảo vệ chợ lớn Thất Hải. Thực không phải ta nói các ngươi đám phái Cách Tân cùng tiểu thương nhân này, có phải đều con mẹ nó não dính nước hay không? Tả Thiên Ưng rốt cuộc nhịn không được, một cục bọc mép trộn lẫn tơ máu điên cuồng phun ra, sắc mặt từ trắng biến thành xanh, lại từ màu xanh biến thành một mảng tro tàn. Dẫn sói vào nhà, đây là dẫn sói vào nhà không hơn không kém. Ngu xuẩn, bọn họ quả thực quá ngu xuẩn, hoặc là nói, đã xa xa xem nhẹ sự vô sĩ không biết xấu hổ cùng lòng tham không đáy của đám tinh đạo này. Nhưng bây giờ hối hận đã không còn kịp. Bên ngoài lửa hừng hực thiêu đốt, còn có vụ nổ liên tiếp không ngừng phát ra, chính là trừng phạt tốt nhất đối với sự ngây thơ của bọn họ. Làm một trong năm chợ tự do quy mô lớn nhất của vạn giới thương minh, chợ Lam Thiên tự nhiên có được phòng ngự nghiêm mật nhất. Hơn nữa bây giờ là thời kỳ chiến tranh, thủ vệ phương diện chợ cũng tăng lên tới cấp bậc cao nhất, bao gồm trong vùng vẫn thạch bên ngoài, đều che kín thủy lôi vũ trụ cùng các loại đại trận phòng ngự liên hoàn. Hạm đội tuyển đế hầu muốn từ bên ngoài công phá cái hũ sắt trang bị đến tận răng này, độ khó cực cao, thế nào cũng phải trả giá tương đối thảm thiết. Nhưng chợ Lam Thiên là mở cửa làm ăn, đối với tinh đạo đoàn ngày xưa đã từng ở đây bỏ neo cùng bảo dưỡng, giao dịch tình báo cùng mua bán vật tư, không thể không thả bọn họ vào. Mà lần này vì mời chào Bạch lão đại bọn đầu sỏ giặc cướp hung danh lớn lao, càng một hơi bỏ neo mấy trăm chiếc chiến hạm tinh đạo ở trong bến tàu chợ Lam Thiên, bên ngoài còn có hơn 1.000 chiếc tàu công kích, thương thuyền bán võ trang cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp trung bình và nhỏ bỏ neo. Ai có thể ngờ, những tinh đạo chiến hạm này sẽ đồng thời làm khó dễ. Mà ở lúc chiến hạm tinh đạo tàn phá chợ Lam Thiên, từ trong hướng ra ngoài quấy động phòng ngự chia năm xẻ bảy, thủng lỗ chỗ, kẻ địch càng đáng sợ hơn xuất hiện ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần, đó là quân chính quy tuyên khắc chiến huy đế quốc cùng dấu hiệu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Quân chính quy cùng tinh đạo đoàn nội ứng ngoại hợp, mạnh mẽ đánh đổ phá thủng phòng ngự dạng vành đai vẫn thạch bên ngoài chợ Lam Thiên, đổ bộ tới đỉnh đầu thành viên vạn giới thương minh đang kinh hãi, đây là tai ương ngập đầu đích thực. Khi hỏa lực trút xuống như mưa rào, tàn phá từng điểm hỏa lực mặt đất cùng chiến hạm vạn giới thương minh không kịp lên không trung, trận chiến đấu đột kích ngắn ngủi này đã phân ra thắng bại. Lấy tiêu chuẩn tiểu thương nhân mà nói, chiến sĩ vạn giới thương minh không thể nói là không trung thành cùng dũng cảm. Có lẽ bọn họ ý thức được rõ ràng, mặc dù đầu hàng cũng là chết. Có lẽ chính bọn họ cũng từng làm tinh đạo, biết tinh đạo đoàn cùng hung cực ác bao nhiêu, rơi vào trong tay tinh đạo lại tàn khốc cỡ nào, dứt khoát tử chiến không lùi, chiến tới một hơi thở cuối cùng. Tinh đạo đều là hạng người tinh khôn bắt nạt kẻ yếu, chú trọng nhất bảo tồn thực lực, đối mặt đám chó điên đồng quy vu tận này tự nhiên nhượng bộ lui binh. Nhưng tuyển đế hầu quân lại quyết tâm phải gặm được chợ Lam Thiên khúc xương cứng này, đánh ra một khúc nhạc dạo xinh đẹp cho trận chiến Thất Hải sắp đến, bất kể hy sinh tấn công mãnh liệt, thời gian nửa ngày, trả giá hơn trăm con tàu vũ trụ hừng hực thiêu đốt, vẫn đánh nổ một pháo đài cuối cùng còn đang phản kháng. Chợ Lam Thiên đã bị đánh hạ. Ngao ngao ngao ngao. Tinh đạo như hùng như sói chạy lung tung ở trong chợ Lam Thiên, dùng súng đạn nổ đánh vỡ cửa chính của một rồi lại một kho hàng, hai mắt đỏ bừng, bộ dạng như phát điên cướp bóc vật tư khắp nơi. Chợ tự do là giấc mộng cướp bóc đỉnh cao của toàn bộ tinh đạo, chẳng qua ngày xưa vạn giới thương minh tài hùng thế đại, bọn họ lại cần dựa vào chợ tự do để mua bán cùng tiếp tế tiếp viện, cho nên mới không tiện xuống tay. Lần này có bốn đại tuyển đế hầu ở sau lưng chống lưng, bọn họ rốt cuộc có thể được như nguyện, tự nhiên phải giành giật từng giây tận tình tàn phá, cướp bóc cùng phát tiết. Bạch lão đại lại dẫn theo Tả Thiên Ưng hình dung tiều tụy, mất hồn mất vía, lại bị roi chiến đấu điện từ trói gô, tới bến tàu số 1 của chợ Lam Thiên hãy còn thiêu đốt. Một con tàu vũ trụ tướng mạo dữ tợn, như cá voi khổng lồ một sừng, như thần ma trên trời giáng xuống, bỏ neo ở nơi này. Một người trung niên khoác áo choàng thuần màu trắng, khuôn mặt nhẵn nhụi như cô gái, vẻ mặt cao ngạo mà lạnh nhạt, có chút không kiên nhẫn chờ đợi ở chỗ này. Hắn cực kỳ chán ghét nhìn cảnh tượng ánh lửa ngập trời, tiếng người ồn ào, tràn đầy hỗn loạn trong chợ Lam Thiên, vừa cầm tơ lụa thêu hoa viền vàng, nhẹ nhàng chà lau cánh mũi không có lấy một vết bẩn nào, giống như hít thở cùng khối không khí với tinh đạo, cũng là dơ bẩn cùng vũ nhục rất lớn. Hầu gia. Thấy người này sớm chờ ở đây, Bạch lão đại đẩy nhanh bước chân, bước nhỏ đi qua, sự kiêu ngạo cùng dữ tợn vừa rồi khi đối mặt Tả Thiên Ưng quét sạch, lại nặn ra nụ cười nịnh nọt, dứt khoát lưu loát quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nhìn mũi chân người này, thuộc hạ ra mắt hầu gia, may có hầu gia tính toán không bỏ sót tỉ mỉ mưu tính. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, bắt sống đầu lĩnh phản tặc chợ Lam Thiên. Mời hầu gia xem, đây là Tả Thiên Ưng. Bạch lão đại như ném túi rác, vứt Tả Thiên Ưng xuống đất. Tả Thiên Ưng lăn hai vòng huỵch huỵch, vừa vặn lăn đến dưới chân vị hầu gia này, đối mặt với người này, lập tức tỉnh táo lại, thất thanh kêu lên, Lệ Vô Tật. Lệ Vô Tật này, cũng tính là người quen cũ, hoặc là nói đối thủ cũ của vạn giới thương minh. Hắn là Vĩnh Xuân Hầu, thừa kế truyền đời, tuy chỉ là tước vị tam đẳng hầu, nhưng có thể truyền thừa từng thế hệ 4-500 năm, coi như là hậu duệ quý tộc huyết thống tương đối thuần túy. Ở Lệ gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thuộc loại phái thực lực quyền cao chức trọng, có thể điều động binh mã. Hơn nữa Lệ Vô Tật ở trong hệ thống toàn bộ bốn đại gia tộc, còn mơ hồ có chút lĩnh vực có khuynh hướng công tác tình báo, là chuyên môn nhằm vào mạng lưới tình báo của vạn giới thương minh tiến hành đả kích, phá hoại cùng thu mua. Trong mấy chục năm qua, vô số nhân viên tình báo của vạn giới thương minh bị Lệ Vô Tật bắt lấy, tra tấn cùng giết chết. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ở dưới sự cưỡng bức lợi dụ, phản bội vạn giới thương minh, đầu nhập phe bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, tạo thành thương tổn thật lớn đối với vạn giới thương minh phát triển. Không ngờ là Lệ Vô Tật tự mình chủ trì mời chào đối với tinh đạo bọn Bạch lão đại cùng tiến công chiếm đóng đối với chợ Lam Thiên, trong cổ họng Tả Thiên Ưng phát ra một tiếng tộc, ánh mắt ảm đạm đi, không có chút hy vọng nào nữa. Vương mũi chân, cẩn thận tìm một chỗ tương đối sạch sẽ trên người Tả Thiên Ưng, nhẹ nhàng lay phân biệt rõ ràng bộ mặt người này, từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Bên cạnh lập tức có thiếp thân thị vệ tiến lên, cung kính quỳ ở trên mặt đất, lấy ra một cái khăn tay thật lớn, cẩn thận tỉ mỉ chà lau mũi chân của Lệ Vô Tật. Giống như giày da mũi nhọn thêu hoa chạm rỗng tinh xảo của hắn bị quần áo Tả Thiên Ưng làm bẩn. Lệ Vô Tật thản nhiên tiếp nhận thị vệ hầu hạ, liếc qua Bạch lão đại vẫn quỳ một gối ở trên mặt đất, ra vẻ trung thành và tận tâm, thành thành thật thật, thản nhiên nói: Đứng lên đi, lần này ngươi làm không tệ. Tạ hầu gia. Bạch lão đại đang nghe truyện trên TV audio CV có chút đáng kinh đứng lên, đôi mắt nhỏ đảo như rang lạc, hai tay chà sát, bộ dáng lấm la lấm lét, mặt mày hớn hở, so với Giang Dương đại đạo vừa rồi ngồi ở trong văn phòng của Tả Thiên Ưng giang hai chân hút nước trái cây như hai người hoàn toàn khác nhau. Ở trong lượng lớn phản tặc của vạn giới thương minh, Tả Thiên Ưng này không tính là đầu sỏ giặc gì quá quan trọng, nhưng ít nhiều cũng là nhân vật. Bình thường muốn bắt hắn, không dễ dàng. Lệ Vô Tật mặt không biểu cảm, thanh âm sắc nhọn nói, lần này dựa vào ngươi lẻn vào chợ Lam Thiên, mới có thể kịp thời bắt lấy tên đầu sỏ giặc này, nếu có thể vượt ở trước khi Tân Hoàng đăng cơ mang hắn trói về, cũng coi như một món quà không lớn không nhỏ. Bạch Tư Lệnh, ngươi lập công không nhỏ đâu. Thuộc hạ không dám. Bạch lão đại nhún nhún bả vai, đều dựa vào hầu gia bày mưu nghĩ kế, hạm đội của ngài lại thần binh trên trời giáng xuống, mới có thể trấn áp bọn đạo chích này, thuộc hạ nào có công lao gì. Mặc dù thuộc hạ thực có một chút công lao nho nhỏ, cũng không dám kể công kiêu ngạo, chỉ mong những việc trước kia có thể xóa bỏ, cái này. Bạch lão đại tiếp tục chà tay, tựa như không biết nên nói như thế nào, rất sợ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tính nợ cũ của hắn. Lệ Vô Tật bật cười, ánh mắt quét đến đầu vai Bạch lão đại. Thị vệ bên cạnh lập tức hiểu, mang tơ lụa vừa rồi chà lau mũi chân hắn vứt bỏ, lại lấy ra một miếng tơ lụa mới tinh, vừa to vừa mềm vừa hương thơm xộc vào mũi, nhẹ nhàng phủ ở trên vai Bạch lão đại. Lệ Vô Tật cách tơ lụa, không nhẹ không nặng vỗ bả vai Bạch lão đại, vẻ mặt ôn hòa nói, có câu không biết ngươi từng nghe chưa, người trẻ tuổi phạm sai lầm, chư thiên thần Phật đều có thể thông cảm. Bản hầu thích nhất người trẻ tuổi, đặc biệt người trẻ tuổi đã thông minh lại trung thành, ngươi đã thông qua lần này tiến công chiếm đóng chợ Lam Thiên thể hiện sự trung thành của mình, những việc hoang đường quá khứ trẻ tuổi Khí Thịnh từng làm, lại tính là gì đâu. Đương nhiên, bên trong gia tộc quả thực có rất nhiều tạp âm, nói ba nói bốn đối với các ngươi đám tinh đạo này, đặc biệt sự kiện ngươi trước kia cướp bóc hội đấu giá liên hợp của bốn đại gia tộc, động tĩnh thật sự không nhỏ, đắc tội với rất nhiều người của bốn đại gia tộc. Cái này lại như thế nào, người có bản lĩnh mới có thể làm ra động tĩnh lớn, nếu ngươi là người tầm thường không có tiếng tăm gì, lại dựa vào cái gì lên làm minh chủ mấy chục nhà tinh đạo đoàn, tư lệnh, trung nghĩa cứu quốc quân, đúng không? Cho nên, bản hầu đã sớm nói với những người đó, Bạch lão đại, Bạch tư lệnh ngươi, là bản hầu tự mình mời chào tới, vậy là người của bản hầu. Bản hầu vỗ ngực đảm bảo cho ngươi, ngươi đã sớm thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm trước kia, ai đối đầu với ngươi, chính là không nể mặt bản hầu. Ngươi nói xem, còn có cái gì phải băn khoăn đâu. Đa tạ hầu gia. Bạch lão đại cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống lần nữa, thuộc hạ tự nhiên trung thành và tận tâm đối với hầu gia, từ nay về sau chỉ nghe theo hầu gia làm chủ, sai đâu đánh đó, chỉ cần một câu của hầu gia, phía trước dù là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, thuộc hạ cũng nhắm mắt xông về phía trước, phàm là nhíu mày nửa cái. Liền khiến Bạch lão đại, nhân vật này ở toàn bộ đế quốc không có tất đất cắm dùi nào nữa, hoàn toàn tan thành mây khói. Ha ha, ha ha ha ha. Lệ Vô Tật cười to, yên tâm, lúc đến mời chào ngươi, bản hầu đã đáp ứng ngươi, là muốn tặng ngươi một phần tiền đồ rộng lớn, sao có thể bảo ngươi đi xông vào cái gì đầm rồng hang hổ. Chẳng qua, bây giờ nhiều tinh đạo đoàn như vậy đều tề tụ ở đây do ngươi thống nhất chỉ huy, còn có hạm đội của ta lần này cường công chợ Lam Thiên, tổn thất cũng không tính là nhỏ, có gần một nửa tàu vũ trụ đều phải ở lại chỗ này duy tu, chờ duy tu xong, cũng thuộc về ngươi điều hành. Nhiều tàu vũ trụ tiên tiến nhất cùng chiến sĩ dũng mãnh nhất như vậy, hết thảy giao tới trong tay ngươi, nghĩ hẳn ngươi cũng biết bản hầu muốn là cái gì, chỉ hy vọng ngươi ở trong trận chiến tiến công chiếm đóng sào huyệt vạn giới thương minh, chợ lớn thất hải, có thể lớn tiếng dọa người, tỏa sáng rực rỡ thậm chí một lần là xong. Nếu có thể làm được, tự nhiên liền có phú quý cùng vinh quang lớn bằng trời chờ ngươi, góc vuông thứ hai là quê hương của chiến thần Lôi Thành Hổ, năm đó hắn cũng là từ nơi này một đao một súng đánh ra, chẳng qua bây giờ hắn già rồi, là thời điểm để cho một thế hệ quan chỉ huy hạm đội mới ló mặt, từ tinh đạo đến tướng quân. Từ tướng quân đến vương hầu, trong lịch sử ngàn năm của đế quốc, ví dụ như vậy cũng không thiếu, nào biết ngươi không phải một người kế tiếp. Hầu gia yên tâm. Trong lỗ mũi Bạch lão đại phun ra luồng khí nóng, gương mặt thiêu đốt đỏ bừng, gân xanh trên trán lồi ra từng sợi, thuộc hạ tan xương nát thịt, cũng phải báo đáp ơn tri ngộ của hầu gia. Lệ Vô Tật hài lòng gật gật đầu, đang muốn lại đi vỗ bả vai Bạch lão đại, tay bỗng nhiên treo ở giữa không trung. Hắn khẽ nhíu mày, liếc thiếp thân thị vệ một cái. Thị vệ bên người như bị roi điện từ chiến đấu hung hăng quật một phát, sợ tới mức nhảy dựng lên, vội vàng rút ra tấm khăn lụa thứ hai, thay đổi cái khăn lụa thứ ba sạch sẽ, mới tinh lóc lên. Lệ Vô Tật nhìn kỹ trên tấm lụa trắng này không có tro bụi cùng mồ hôi, lúc này mới vỗ vỗ bả vai Bạch lão đại, lãng tử quay đầu vô cùng quý giá, người trẻ tuổi, làm việc cho tốt, nhớ kỹ ngươi bây giờ đã là một gã trung tướng quân chính quy quang vinh, chỉ cần ngươi tận tâm hết sức góp sức vì nước, tất cả vấn đề còn lại, bản hầu tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết hết, yên tâm, yên tâm. Được rồi, tàn cục chợ Lam Thiên bên này giao cho ngươi tới thu thập, bản hầu có việc quan trọng khác, cần đi luôn bây giờ, chúng ta gặp lại trong trận chiến thất hải đi. Hầu gia. Bạch lão đại chần chờ một lát, liếc chiến hạm cá voi khổng lồ một sừng thể tích cực lớn, trang bị hoàn mỹ, hỏa lực hung mãnh phía sau Lệ Vô Tật, do dự dự nói, thuộc hạ còn có một yêu cầu quá đáng, không biết hầu gia có thể ở thêm nửa ngày hay không? Ồ! Cái chân Lệ Vô Tật bước ra lại thu về, vì sao? Chợ Lam Thiên đã bị tinh đạo, không đúng, là Trung Nghĩa cứu quốc quân chiếm lĩnh, kế tiếp thuộc hạ chuẩn bị cử hành một tiệc thánh công long trọng, tên là tiệc thánh công, trên thực tế lại là muốn gõ cùng thu phục đám đầu lĩnh tinh đạo kiệt ngạo bất tuân này, khiến bọn họ hoàn toàn thần phục thuộc hạ. Bạch lão đại một năm một mười nói, hầu gia cũng nên biết, những tinh đạo này đều là kẻ sau gáy có phản cốt, hung diễm ngập trời, mặc dù ở mặt ngoài đều đồng ý thuộc hạ làm tư lệnh, Trung Nghĩa cứu quốc quân này, trong xương cốt không phục thuộc hạ, thậm chí muốn thay thế, có cả đống người. Thuộc hạ vài năm qua, tuy là ở trong tinh hải đã tạo dựng ra một chút danh tiếng nho nhỏ, nhưng dù sao căn cơ quá nhỏ bé, chưa chắc có thể chống lại các lão tiền bối hung danh hiển hách mấy chục năm kia, nếu không thể hung hăng trấn áp bọn họ, ngày sau chỉ huy cũng bất tiện. Cho nên, thừa dịp hầu gia còn ở nơi này, cùng nhau tham gia tiệc mừng công chúng ta, chống lưng, trợ uy, diệt đi chút uy phong của đám lão tặc nhiều năm kia cho thuộc hạ, cũng thuận tiện thuộc hạ tương lai điều động cùng chỉ huy bọn họ. Lệ Vô Tật khẽ nhíu mày, ô. Hầu gia. Bạch lão đại tiếp tục nói, trận chiến Thất Hải, lửa xém lông mày, Trung Nghĩa cứu quốc quân của thuộc hạ cũng tính là một mũi kỳ binh, mà thắng vì đánh bất ngờ chú ý nhất chỉ huy cùng thống lĩnh điều khiển, nếu không thể mang toàn bộ tinh đạo đoàn hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thừng, chỉ sợ tác dụng kỳ binh cũng phải suy yếu đi nhiều. Cho dù thuộc hạ thật sự tan xương nát thịt, nếu không điều động được đám lão tặc nhiều năm kia, cũng không có cách nào báo đáp đại ân đại đức của hầu gia. Câu này đã đánh động Lệ Vô Tật. Được. Vị tam đẳng hầu trung với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc này khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, bản hầu sẽ nán lại thêm nửa ngày, chống lưng giúp ngươi. Nửa ngày sau, trên quảng trường lớn của chợ Lam Thiên, mùi thịt xộc vào mũi, mùi rượu bốc lên trời, mấy chục chi tinh đạo đoàn tàn phá ngoại vi đế quốc đã lâu, các lộ tuyệt thế hung nhân mặt xanh nanh vàng, đầu trâu mặt ngựa, mặt đầy sẹo, hình thù kỳ quái tụ tập dưới một mái nhà, trên người khoác lăng la tơ lụa vừa mới từ trong kho hàng cướp được. Trái ôm phải ấp kỹ nữ trang điểm xinh đẹp, uống bát rượu to, ăn miếng thịt lớn, điên cuồng hò hét gọi bậy, thoải mái không chịu nổi. Đương nhiên, nói từ trên lý luận, những kẻ ác hình ác trạng, lộ hết trò hề này đã không là tinh đạo tiến thối rõ ràng nữa, mà là Trung Nghĩa cứu quốc quân, là quân chính quy đế quốc được Nguyên Lão Viện tán thành, có được biên chế. Ha ha ha ha, một trận này đánh thật sảng khoái, cướp cũng thống khoái. Vạn giới thương minh thật sự là giàu đến chảy mỡ, ngay cả chợ Lam Thiên xếp trong top 5 cũng hào phóng như thế, thật không hiểu chợ lớn Thất Hải xếp hạng nhất lại là bộ dáng nào. He he he he, muốn biết chợ lớn Thất Hải là bộ dáng gì, mấy ngày nữa sẽ có cơ hội. Đến lúc đó, tựa như hôm nay, cướp cướp cướp, cướp con mẹ nó. Ngươi cút đi, cái gì cướp cướp cướp, nhớ kỹ, chúng ta bây giờ đều là quân chính phủ, đều là quan binh rồi. Ha ha ha ha, chúng ta không phải là tinh đạo cướp bóc, mà là quan binh bình định, sau khi bình định, tự nhiên cần thu tài sản của kẻ phản nghịch, lục soát nhà phản đảng. Này này này, kỹ nữ thối, nghe rõ chưa, ngồi ở trước mặt ngươi không phải là tinh đạo ngày xưa, mà là quân chính phủ. Lão tử chính là thượng tá quân chính phủ. Đến, kính lễ cho thượng tá đi, ha ha ha ha. Đám đông tinh đạo đã uống say mềm. Bạch lão đại vẫn khiêng vò rượu lớn làm từ hợp kim, đi qua kính từng bàn. Tinh đạo đều là người tu tiên tu vi thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, khi tỉnh táo tính cảnh giác rất mạnh, rượu mạnh tầm thường tự nhiên ngàn chén không say, mà bọn họ thường thường cũng sẽ không cho phép mình uống say, mỗi một giây đều phải bảo trì 12 vạn phần tỉnh táo. Nhưng hôm nay khác, hôm nay bạch lão đại cho bọn hắn uống là thần tiên túy, vạn niên mê, mãnh hổ đảo trộn lẫn các loại thuốc hưng phấn hiệu quả mạnh cùng thiên tài địa bảo, ngay cả thần kinh thậm chí thần hồn tu sĩ bậc cao cũng có thể mê hoặc tê dại. Một điểm này, mọi người ở đây đều biết rõ trong lòng, thậm chí được Lệ Vô Tật ngầm đồng ý. Uống rượu thậm chí say rượu trên trường hợp, không phải là thật sự mê rượu, mà là triển lãm cùng trấn áp quyền lực. Ta là tư lệnh Trung Nghĩa cứu quốc quân, ta là minh chủ liên minh tinh đạo, ta kính rượu ngươi, chính là muốn xem bộ dáng làm trò hề của ngươi sau khi uống say, ngươi uống hay không, say hay không. Không uống, không say, chính là không nể mặt ta, chính là không nghe ta chỉ huy, chính là không muốn nhận ta gã tư lệnh này, lão đại này rồi. Nếu ngay cả một chén rượu cũng không uống, ngay cả say mềm cũng không dám, ta làm sao tin tưởng ngày sau ở trên chiến trường, ngươi sẽ hoàn toàn phục tùng ta chỉ huy, không cắt bớt chấp hành mệnh lệnh của ta. Chưa nói tới quá nhiều tín nhiệm, mọi người đơn giản đều là xem ở trên phần tuyển đế hầu gia tộc thực lực cường đại, ra tay lại đủ hào phóng, mới bịt mũi tụ tập lại với nhau. để cho Bạch lão đại làm gã tư lệnh Trung Nghĩa cứu quốc quân lâm thời ghép lại này, cũng rất có ý tứ, đẩy hắn ra làm chim đầu đàn, giúp mọi người chắn đạn. Tinh đạo đều là cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều đó, tuy bây giờ thoạt nhìn Tuyển Đế Hầu thực lực khá cường đại, nhưng nhỡ đâu xảy ra cái gì sai sót, Tuyển Đế Hầu quân thất bại, Phái Cách Tân thật sự đắc thế thì sao? Vậy ngày sau Phái Cách Tân muốn truy cứu trách nhiệm chiến tranh, tự nhiên là Tổng Tư lệnh Trung Nghĩa cứu quốc quân khó thoát trách nhiệm, kéo ra ngoài chém đầu đầu tiên. Đặc biệt các đầu lĩnh Tinh đạo tung hoành Tinh Hải mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, không một ai ở trong lòng thực sự phục tùng Bạch lão đại. Chẳng qua, Lệ Vô Tật đường đường đế quốc tam đẳng hầu, nhân vật thực quyền của bốn đại Tuyển Đế Hầu gia tộc này đứng ở ngay phía sau Bạch lão đại, chỗ xa nữa còn có rất nhiều tàu vũ trụ của đế quốc như hổ rình mồi. Lấy đây là bối cảnh, Bạch lão đại cười tủm tỉm cầm bát tô rượu đến kính rượu cho bọn hắn tự nhiên cũng không thể rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Không có cách nào cả, nể mặt Lệ Vô Tật. Nhiều tàu vũ trụ như vậy, hôm nay nhất định phải say mềm một hồi. Các vị huynh đệ, chợ Lam Thiên đã hoàn toàn thuộc về Tinh đạo chúng ta, không đúng, là Trung Nghĩa cứu quốc quân chúng ta rồi. Phạm vi mấy trăm vạn dặm, tuyệt không có tàu vũ trụ của vạn giới thương minh cùng Phái Cách Tân tồn tại, hơn nữa chúng ta còn nắm giữ chặt chẽ mỗi một chỗ không vực thích hợp bước nhảy Tinh Hải ở phụ cận, ngay cả nửa cái lông chim muốn nhảy tới, đều sẽ bị chúng ta trong nháy mắt thiêu đốt không còn một mảnh. Cho nên, mọi người cứ yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, hôm nay mở rộng bụng mà ăn, thống thống khoái khoái mà uống, ai con mẹ nó nếu uống xong còn chưa nằm úp sấp, thì sẽ là Bạch lão đại ta chưa chiếu cố tốt ngươi, ngươi cứ đi lên tác ta, bằng không, hắn con mẹ nó không nể mặt Bạch lão đại ta. Ha ha, ha ha ha ha ha. Bạch lão đại là người đầu tiên uống say mềm, bại lộ ra bộ mặt thật sự tiểu nhân đắc chí, không biết xương cốt mình mấy cân mấy lạng, có đầy hương vị hành vi phóng đãng, không kiên nể gì, cái bát tô làm từ inox liều mạng gõ vại rượu lớn bằng hợp kim, nói chuyện cũng có chút ngắn lưỡi. Cách ăn mặc của hắn, cũng rất có tư cách ghi vào sách giáo khoa nhà giàu mới nổi. Chiến hỏa của chợ Lam Thiên rõ ràng vừa mới tắt không lâu, nhiệt độ nhân công điều tiết vẫn cực cao, so với lồng hấp không tốt hơn bao nhiêu, trên người hắn lại trước phi một cái áo khoác da cừu thuần đỏ thẫm từ trong kho hàng cướp được, còn đội một cái mũ da dao long biển nặng tới mười mấy hai mươi cân, như cái ống khói. Chóp mũ chính là một khối tinh tủy lớn đủ mọi màu sắc, rạng rỡ tỏa sáng, như đèn pha nhấp nháy tỏa sáng, muốn khoe khoang bao nhiêu thì khoe khoang bấy nhiêu. Chỉ tiếc, cái da cừu đỏ thẫm còn có nón da giá cao vút này, vốn đều là dự bị cho tráng hán cơ bắp sinh sống trên tinh cầu lạnh vô cùng, chiều cao 2 mét trở lên, mà Bạch lão đại lại là kẻ vóc dáng nhỏ bộ mặt khô vàng, khung xương gầy yếu. Một cái áo da cừu to như vậy khoác ở trên người, quả thực là trẻ con mặc trộm quần áo người lớn. Càng đừng nói cái mũ to kia thường xuyên như là ống khói chụp xuống, che kín bộ mặt hắn, vậy thì biến thành cái khăn trùm đầu không có lỗ thủng mắt, làm hại hắn thường thường phải lấy ngón tay hướng lên trên chọc, chọc chọc chọc, mới có thể mang mũ miễn cưỡng đội nghiêng, nào còn có chút khí khái anh hùng hào kiệt. Thật sự là khiến trong đầu Tinh đạo không có văn hóa nhất cũng toát ra bốn chữ, vượng đội mũ người. Cái này còn chưa tính, vì cố nhét căn áo da cừu cùng mũ da, Bạch lão đại còn hướng trong da cừu nhét không ít lăng la tơ lụa hiếm thấy trên đời, đồ đều là thứ tốt, không chịu nổi hắn cứng rắn nhét vào trong lòng như vậy. Ngay từ đầu khi phát biểu, diễn thuyết nhậm chức Tổng Tư lệnh Trung Nghĩa cứu quốc quân còn chưa lộ ra, đến về sau lúc kính rượu từng bàn cho đám Tinh đạo thì không đúng rồi, mặt hắn càng lúc càng đỏ, động tác cũng càng lúc càng lớn, kéo theo những lăng la tơ lụa kia cũng tranh nhau rơi xuống đất, kéo từng đoạn ở sau người. Ngược lại như là một con chuột nhỏ làn da màu lửa đỏ mọc ra cái đuôi đủ mọi màu sắc. Vài tên lâu la đại bạch Tinh đạo đoàn ở bên cạnh nhìn, muốn nhắc nhở lão đại chú ý lại không dám, nhìn nhau một phen, đành phải nơm nớp lo sợ nhất tơ lụa rơi ra đi theo phía sau Bạch lão đại, trường hợp buồn cười đó, thật sự là lão tặc nhiều năm kinh nghiệm phong phú, tâm địa độc ác nữa nhìn thấy, cũng nhịn không được muốn ôm bụng cười to. Về phần trên 10 ngón tay đeo nhẫn càng không thật lớn, nhắm chừng cũng là vừa mới từ trong kho hàng cướp được, còn chưa kịp phá giải mã lấy ra, đã vội vã dùng để giữ thể diện, mà tinh thạch chỉ có thể nhét ở bên hông, làm căn phòng, đi vài bước liền rơi xuống mấy khối, những chuyện lông gà vỏ tỏi này, vậy thì càng đừng nói. Bản thân tuyệt đại bộ phận Tinh đạo cũng không phải kẻ quá chú ý hình tượng, như sói như hổ, lòng tham không đáy chính là nói bọn họ, nhưng vị siêu cấp người mới Bạch lão đại này 2 năm gần đây mới thần kỳ quật khởi trong giới Tinh đạo, tướng ăn cũng quá khó coi rồi. Điều này cũng đóng đinh cái nhìn của không ít lão tặc nhiều năm đối với hắn, thực lực là có, nhưng quá mức phô trương cùng rêu rao, cả ngày trang điểm vẽ vời, diễu võ dương oai, kiêu ngạo ương ngạnh, loại người này chính là thùng thuốc nổ, lên nhanh, đầu rơi xuống đất cũng nhanh, vừa lúc nâng lên làm tấm mộc của bọn hắn. Cái gì tổng tư lệnh trung nghĩa cứu quốc quân, hắn muốn làm thì làm, dù sao liên quân quý tộc thật sự lấy được toàn thắng, bọn họ liền đi theo kiếm chỗ tốt, đến lúc đó mấy lão tặc nhiều năm cùng tinh đạo thâm niên liên thủ, còn sợ không tước quyền lực được thằng nhãi động cái là kêu gào như vậy. Thậm chí trên chiến trường hướng gáy của hắn bắn một phát súng, chia cắt đại bạch tinh đạo đoàn của hắn, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Nhỡ đâu, nếu liên quân quý tộc thua, phái cách tân thủ thắng, bọn họ liền lập tức phản chính, mang vị tổng tư lệnh trung nghĩa cứu quốc quân này trói gô đưa đến trên đoạn đầu đài của phái cách tân, xoẹt một đao, nghĩ đến bọn họ những kẻ đi theo, bất đắc dĩ lại, chiến trường khởi nghĩa này cũng sẽ không lọt vào trừng phạt quá mức nghiêm khắc. Đám đông lão tặc lâu năm ở trong mấy chục năm qua, đã có chém giết lẫn nhau, cũng có liên thủ cướp bóc, nửa địch nửa bạn với nhau, đánh đánh hòa hòa, đã sớm hình thành sự ăn ý rất mạnh, loại chuyện hiểu lòng mà không nói ra này căn bản không cần phải nói, trao đổi với nhau một ánh mắt, liền biết đáy lòng đối phương nghĩ như thế nào. Không khỏi khóe miệng mỗi người đều gợi lên nụ cười châm chọc mà quỷ dị. Đương nhiên, nụ cười này chợt lóe là qua, sẽ tuyệt không bị Bạch lão đại phát hiện, người trẻ tuổi này bây giờ đầu não đã nóng lên như thế, tự cho là thiên vương lão tử, vậy để bọn họ tiếp tục lấy lệ, thổi phồng, mang hắn nâng lên tận trời là được. Gọi ngươi một tiếng tổng tư lệnh, uống của ngươi mấy bát rượu, cho dù thật sự say với ngươi một hồi, ngày mai nói không chừng sẽ dùng người đầu của ngươi để đổi, thằng nhóc không làm rõ được tình trạng. Lập tức, khách và chủ đều vui, không khí nóng rực đến cực điểm. Triệu đoàn trưởng, còn nhớ rõ lần trước cùng hổ ma tinh đạo đoàn, các ngươi làm một vụ đó, ha ha ha ha, thật sự là sảng khoái, quá sảng khoái rồi. Khi đó ta đã cân nhắc, lúc nào nếu có thể cùng ngươi liên thủ làm một vụ nữa thì tốt rồi, không ngờ lần này thật sự gặp cơ hội, chúng ta cần liên thủ cùng đi cướp, ồ, là đi tiêu diệt phản quân cùng loạn đảng chợ lớn Thất Hải, mà Bạch lão đại ta, còn lên làm tư lệnh của ngươi rồi. Đến đến đến, uống, uống uống uống, sớm biết ngươi là ngàn chén không say, một thùng này uống xong rồi, đến lúc đó bản tư lệnh cho hổ ma tinh đạo đoàn của ngươi xông vào chém giết đầu tiên, con mẹ nó đàn bà lẳng lơ nhất, thuộc hết về ngươi, hết thảy về ngươi. Tôn đoàn trưởng, chúng ta, chúng ta xem như không đánh không quen biết đi, lần trước ở Hắc Hà tinh vực làm ăn thật sự là xấu hổ, hại ngươi tổn hại nhiều nhân thủ như vậy. Nhưng chúng ta ra ngoài làm tinh đạo, làm ăn là làm ăn, bạn là bạn, đối với quỷ đầu đao uy danh hiển hách của ngươi, Bạch lão đại ta vẫn phi thường bội phục. Cái gì cũng không nói, ta trước kính ngươi ba chén, xem như bồi tội vì lần trước va chạm, sau đó mọi người chính là huynh đệ tốt, bạn tốt, có cái gì không thoải mái, cùng đi chợ lớn Thất Hải phát tiết ra. Tiền thất gia, ngài là lão tiền bối trong giới tinh đạo chúng ta, hơn 100 năm trước đã ăn miếng cơm này rồi. Không dễ dàng, thật sự là không dễ dàng, ngày lúc xuất đạo, ta còn đang mặc quần yếm, ha ha, ha ha ha ha. Vốn vị trí tổng tư lệnh trung nghĩa cứu quốc quân này, không phải ngài lão tiền bối đức cao vọng trọng như vậy đến ngồi thì không được, nào đến lượt ta tiểu bối lông chim còn chưa mọc đủ này. Nhưng nghe nói ngài bị thương, thân thể không tốt lắm, chủ động nhường cho người hiền. Ai da, ta thấy bộ dáng ngài long tinh hổ mãnh, nào có vết thương gì có thể thương tổn được thương hải hoành đao tiền thất gia ngài. Đến đến đến, đây là rượu thuốc tốt nhất, mãnh hổ đảo, là dùng cốt tủy mấy chục giống dị thú loại sư tử hổ báo cô động thành, tuy rượu mạnh, uống xong phải say mềm một đêm, nhưng sau khi dược lực tan ra, hoạt bát gân cốt, kích động linh năng, chữa trị máu thịt bị hao tổn, lại là không còn gì tốt hơn. Đến, bản tư lệnh tự mình rót rượu giúp lão tiền bối, mời. Các vị huynh đệ đều nghe bản tư lệnh một câu. Bạch lão đại bước chân lão đảo đánh thông quan, tự nhiên hắn nói nhiều, rượu uống ít, lại là từng thùng rượu ngon như không cần mạng hướng trong cổ họng tinh đạo trút vào, đám tiểu tinh đạo thực lực thấp kém kia không dám làm trái ý tứ của hắn, đại tinh đạo thực lực cao minh lại cố ý muốn cổ vũ hắn kiêu ngạo cùng ngang ngược, cũng nể mặt hắn. Từng người như cá voi hút nước, ngược lại đã trút vào không ít. Ngay cả lão tặc nhiều năm ngày thường biểu cảm xuất phát nhất, tâm tư nhanh nhẹn nhất, cũng tránh không được ngà ngà say. Lúc này, Bạch lão đại bỗng nhảy lên một cái thùng rượu, như con gấu chó uống rượu, giơ cao chén rượu nói, Bản tư lệnh hỏi mọi người một câu, mọi người cho rằng, chúng ta bây giờ rốt cuộc tính là người của ai? Tinh đạo bên dưới nhìn nhau, có thanh âm lác đác nói bọn họ đều là quân nhân đế quốc, là người của bốn đại tuyển đế hầu. Không sai, chúng ta bây giờ đương nhiên là quân nhân đế quốc, cũng là người của bốn đại tuyển đế hầu, nhưng... Bạch lão đại nhìn chung quanh một vòng, bỗng trợn tròn hai mắt, cao giọng nói, chúng ta đám tinh đạo này ở trong mắt quý tộc bình thường, chính là xài lang đáng giận nhất cùng heo chó tham lam nhất, lúc không có việc gì, bọn họ ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn chúng ta lấy nửa cái, đều dựa vào Vĩnh Xuân Hầu bôn tẩu cao thấp, từ trong đó quay vần. Bỏ nhiều sức, bán ra nhân tình lớn, mới khiến bốn đại gia tộc có thể tiếp nhận chúng ta. Làm người nếu không hiểu tri ân báo đáp, lại có cái gì khác với tạp chủng lòng lang dạ sói. Đều con mẹ nó nhớ cho lão tử, chúng ta mặc kệ cái gì đế quốc cùng bốn đại gia tộc, chúng ta đầu tiên là người Vĩnh Xuân Hầu, là đích hệ của Hầu gia, đích hệ. Hầu gia kêu chúng ta đánh ai, chúng ta liền đánh kẻ đó, Hầu gia kêu chúng ta cắn ai, chúng ta liền cắn kẻ đó, đây mới là trung nghĩa cứu quốc quân, nếu ai không làm được, đừng trách lão tử trở mặt vô tình, ba đao sáu lỗ, xử lý hắn đầu tiên. Đến, các vị, để chúng ta cùng nhau kính Hầu gia một ly, không, một ly nào đủ biểu đạt sự kính ngưỡng cùng cảm kích của chúng ta đối với Hầu gia. Một thùng. Mỗi người một thùng, đều cạn hết, kính Hầu gia. Lời vừa nói ra, đám đông tinh đạo thật sự là không uống cũng không được, tuy nói thô tục, nhưng đạo lý thật là đạo lý này. Tinh đạo đối với quý tộc mà nói chính là thứ kiểu như cái bô cùng khăn lau, bây giờ muốn lợi dụng bọn họ để đã kích phái cách tân, cho nên cho bọn hắn một cái danh hiệu trung nghĩa cứu quốc quân, nhưng tặc chính là tặc. Nào biết có một ngày sau khi thực sự tiêu diệt phái cách tân, sẽ lập tức trở mặt bọn họ, coi bọn họ giống cái bô vừa bẩn vừa thối một cước đá bay hay không. Cho nên, nếu có thể gắt gao ôm lấy phái thực lực trong bốn đại gia tộc, nói ví dụ trước mắt vị Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật này tự mình đến mời chào bọn họ, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Mà đối với Lệ Vô Tật mà nói, nếu thuộc hạ có một đám tinh đạo binh hùng tướng mạnh có thể tùy ý ra roi, đối với hắn mở rộng sức ảnh hưởng của mình ở trong bốn đại gia tộc thậm chí nguyên lão viện đều có lợi cực lớn. Hai bên đã là đều có nhu cầu, tự nhiên đều có thành ý tràn đầy, lấy Bạch lão đại cầm đầu, đoàn trưởng toàn bộ tinh đạo đoàn cùng tội phạm độc lai độc vãng đều nâng lên cao cao thùng rượu lớn, cùng ục, quỳnh tương ngọc dịch màu hổ phách như thác nước trút xuống, may bọn họ là người tu tiên, có thần thông thao túng lục phủ ngũ tạng. Tiêu hao cùng bốc hơi hơi nước, nếu không một thùng rượu cao hơn nửa người rót hết, nhất định vỡ bụng. Chỉ là, do đó, hơi nước bốc hơi, thành phần dược vật bổ dưỡng trong rượu cũng tăng tốc hòa tan, làm bọn hắn say càng nhanh. Thấy các đầu lĩnh tinh đạo đều uống tới mức mặt đỏ tai hồng, không khí tương đối thân thiện, quan hệ với nhau cũng coi như hòa thuận, Lệ Vô Tật khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Hắn có bệnh thích sạch sẽ, tự nhiên sẽ không có cách uống giống hạng người trộn gà trộn chó kia, nhưng nhiều tinh đạo như vậy cùng nhau hướng hắn kính rượu, hắn cũng không thể không có sự tỏ vẻ, vì thế lấy chén giả quan mình chuyên dùng, uống một ly nhỏ. Nhấc lên mảng lớn tiếng ủng hộ cùng nguyện trung thành, tự nhiên lấy Bạch lão đại kích động cùng phấn khởi nhất. Kế tiếp, thấy mọi người mang cả một thùng rượu mạnh trút hết, Bạch lão đại mặt mày hớn hở nói, trận chiến thất hải ngay tại trước mắt, đây là tận thế của vạn giới thương minh, nhưng cũng là trận đầu trung nghĩa cứu quốc quân chúng ta bộc lộ tài năng, quật khởi ở đỉnh vạn quân đế quốc, để chúng ta uống sảng khoái một thùng rượu ngon nữa. Cầu chúc trận này đại thắng. Vô luận tinh đạo hay là quân nhân chính quy, trước đại chiến là mê tín nhất, rất nhiều lời không nói ra miệng còn tốt, Bạch lão đại đã nói muốn cầu chúc trận này đại thắng, thùng rượu thứ hai này tự nhiên là không uống cũng phải uống. Nếu không, chẳng lẽ còn hy vọng mình binh bại mất mạng sao? Lập tức có không ít lâu la đại bạch tinh đạo đoàn, hự hự, nâng mấy trăm thùng rượu mạnh tới, vỗ phong ấn, xốc lên tấm che, bên trong chính là những khối hổ phách cùng bảo thạch trong suốt lấp lánh, dùng máy đun nóng huyền quang nhắm ngay hổ phách cùng bảo thạch chiếu xạ một phen, ba ba ba ba, vài tiếng. Lập tức, rã đông, thành rượu ngon hương thơm lạ lùng xộc vào mũi. Lại hướng dưới đáy thùng rượu ném vào mấy quả cầu kim loại có thể tùy ý điều tiết nhiệt độ. Điều tiết nhiệt độ rượu đến trình độ không lạnh không nóng, vừa đúng, giống như không cần uống, chỉ cần khẽ ngửa cổ, rượu có thể mình yết hầu của theo bò vào. Đến, mọi người uống sảng khoái rượu này, ở trên chiến trường dũng cảm tiến tới, kiến công lập nghiệp, tuyệt không thể làm mất mặt Hầu gia. Bạch lão đại dùng sức gõ thùng rượu nói. Hắn đã bước chân lão đảo, nói chuyện hàm hồ, mặt đầy hơi rượu thùng trời, thậm chí ngay cả thùng rượu cũng không nhấc lên được. hắn không nhấc lên nổi thùng rượu, người khác không thể giống hắn, bởi vì Lệ Vô Tật cùng một đám quý tộc người tu tiên còn ở bên cạnh lạnh lùng nhìn. Trong lòng đám đông tinh đạo đều biết, tiệc rượu này trên thực tế chính là ra oai phủ đầu cho bọn hắn, muốn xem bọn hắn đám tinh đạo kiệt ngạo bất tuân này rốt cuộc có nghe lời hay không, trung thành. Vậy còn có cái gì có thể nói, thật không dễ gì tìm được một cơ hội đầu nhập vào bốn đại gia tộc, lại nói chợ Lam Thiên bị bọn hắn tùy ý đánh cướp, bọn hắn đã hoàn toàn xé rách da mặt với vạn giới thương minh còn có phái cách tân, muốn không trung thành cũng không được nha, vậy còn quản cái gì nữa, uống đi. Lập tức, thùng rượu thứ hai lại ùng ục trút xuống. Chỉ là một lần này, rất nhiều người tốc độ trút rõ ràng chậm hơn rất nhiều, cái bụng cũng dần dần phình lên, quanh thân bốc hơi, giống như phòng tắm hơi. Thật không dễ gì mang hai thùng lớn rượu mạnh tràn đầy chuyên môn điều chế cho người tu tiên, trộn lẫn rất nhiều thuốc đều trút hết, ai ngờ Bạch lão đại trời đánh lại ồn ào, các vị, nghe nói sau khi tiêu diệt phản quân cùng loạn đảng vạn giới thương minh, hoàng đế bệ hạ mới sẽ đăng cơ. Chúng ta tuy đều là sơn giả thô nhân, nhưng đã gọi là trung nghĩa cứu quốc quân, trung nghĩa đối với hoàng đế bệ hạ đương nhiên là không thể quên rồi. Từ xưa kính rượu, không có đạo lý chỉ kính hai chén, thùng rượu thứ ba này, để chúng ta kính hoàng đế bệ hạ tương lai, hơn nữa chúc đế quốc chân nhân loại chúng ta, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nhất thống tinh hà nha. Đám đông đầu lĩnh tinh đạo nhìn nhau, đều cảm thấy có chút to đầu. Đừng xem bọn hắn giết người như ma, rất nhiều hung nhân bắt người cướp của không chuyện ác nào không làm, nhưng rượu mạnh thứ tương đương thuốc mê hiệu quả mạnh này, bình thường hầu như đều không chạm vào. Bình thường không uống rượu, thực sự say liền đặc biệt phiền toái, hơn nữa vài loại rượu mạnh khác nhau hỗn hợp với nhau uống sảng khoái, liều thuốc uống vào lại lớn như thế, dược tính tụ ở trên đan điền, như lửa cháy hừng hực làm bỏng lục phủ ngũ tạng, lại theo mạch máu cùng thần kinh ùa vào não vực, ăn mòn cùng tê dại thần hồn. Nếu lập tức vận công, lấy tu vi bọn họ, tự nhiên đều có thể hóa giải. Nhưng, trước mặt Bạch lão đại và Lệ Vô Tật, bọn họ sao có thể bỏ tư thế, khoanh chân mà ngồi, vận công bức ra dược lực. Trước mắt rất nhiều người đã mơ hồ xuất hiện vàng màu sắc rực rỡ, thậm chí toát ra những ngôi sao. Nghe Bạch lão đại nói còn muốn kính lượt thứ ba nữa, đều kêu khổ ở đáy lòng, lại mắng đau tiểu tử vượng đội mũ người này thật sự quá nhàm chán. Nhưng Bạch lão đại ngay cả tương lai hoàng đế bệ hạ, tên tuổi lớn như vậy cũng đưa ra, vậy thật sự là không có cách nào đùng đẩy nữa, vừa rồi đã kính Lệ Vô Tật một thùng, nếu lúc này không kính hoàng đế bệ hạ một thùng, đừng nói Bạch lão đại, dù là Lệ Vô Tật cũng không đáp ứng. Ồ, kính Lệ Vô Tật liền uống, kính hoàng đế bệ hạ tương lai thì không uống, cái này rốt cuộc là trung nghĩa cứu quốc quân, hay là tư binh của Lệ Vô Tật. Tai tiếng này, Lệ Vô Tật khẳng định sẽ không dễ dàng tiếp nhận. Bạch lão đại vừa dứt lời, mặc kệ tinh đạo bên dưới vẻ mặt khó xử hay không, Lệ Vô Tật liền tiến lên một bước, giơ cao chén dạ quan nói, không sai, cái gì phái cách tân cùng vạn giới thương minh, ở trước mặt thiên uy của bệ hạ, chẳng qua là châu chấu đá xe, kiến càng lay cây mà thôi, chờ bệ hạ vừa đăng cơ, thiết kỵ đế quốc cuồn cuộn mà đi. Lập tức mang lũ phản nghịch chết chưa hết tội kia nghiền ép hết thảy. Đến, các vị, để chúng ta kính bệ hạ, kính đế quốc một ly. Nói là một ly, thật ra thùng rượu đám Lâu La Đại Bạch tinh đạo đoàn đưa đến, so với hai đợt vừa rồi còn lớn hơn một vòng. Cái này cũng rất hợp lý, địa vị của bệ hạ, vốn đã cao hơn Vĩnh Xuân Hầu vô số lần, thùng rượu kính bệ hạ, tự nhiên phải lớn hơn so với thùng rượu kính Vĩnh Xuân Hầu. Đấu tranh nội bộ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng rất kịch liệt, các đời tân hoàng đăng cơ đều là thời kỳ rung chuyển nhất, mẫn cảm nhất, có chút sơ sẩy, chuyện lớn bằng hạt vừng cũng có thể trở thành đả kích ngấm ngầm hay công khai. Mặc dù bây giờ đã đánh mất đế đô, nhưng truyền thống tốt đẹp, nội chiến trong nghề, nào có dễ dàng thoát khỏi như vậy. Lệ Vô Tật không muốn giao tiếp nhiều với đám tinh đạo thô bỉ này, sợ bọn họ lễ số không tới nơi, tự dưng thêm phiền toái, không ngờ Bạch lão đại làm việc coi như giọt nước không lọt, ngược lại làm hắn âm thầm gật đầu. Khuôn mặt đám đông đầu lĩnh tinh đạo đều biến thành mướp đắng, thậm chí có chút lão tặc lâu năm nhất quán cẩn thận sinh ra cảnh báo trong lòng. Nói thực, giả mượn danh minh ước, tiệc rượu, hội mừng công vân vân, làm chuyện cường thủ hào đoạt, xung đột đối thủ, ở giữa tinh đạo cũng không hiếm thấy. Nhưng lần này khác, bốn đại gia tộc cùng phái cách tân đấu tranh hừng hực khí thế, tinh đạo số lượng đông đảo là một tấm thẻ đánh bạc cực quan trọng, bọn họ gia nhập phe nào, liền có khả năng làm cán cân thắng lợi nghiêng hướng bên đó. Mặc dù thật muốn mượn cố xây giết lừa, bây giờ cũng xa xa không phải thời điểm, cho nên Lệ Vô Tật hẳn là thiệt tình thực lòng muốn chiêu lãm bọn họ. mà Bạch lão đại làm đầu sỏ gây nên, thông qua chuyện tấn công chợ Lam Thiên, đã hung hăng đắc tội vạn giới thương minh, tự nhiên càng không có lý do phản bội Lệ Vô Tật cùng bốn đại gia tộc, thừa dịp một thời cơ tuyệt không thỏa đáng như vậy để thâu tóm bọn họ. Mặc dù Bạch lão đại hai năm qua bành trướng lại lợi hại, bọn hắn dù sao có 29 chi tinh đạo đoàn tụ tập ở đây, còn có Lệ Vô Tật mang đến quân chính quy quý tộc ở bên cạnh như hổ rình mồi, vẻn vẹn một mũi đại bạch tinh đạo đoàn, vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Bạch lão đại phát điên như thế nào nữa, phát rồ như thế nào nữa, cũng không có khả năng là muốn nhân cơ hội này, xung đột 29 chi tinh đạo đoàn cộng thêm một mũi hạm đội tuyển đế hầu nhĩ. Toàn bộ đầu lĩnh tinh đạo đều ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc mấy chục lần, không có chút sơ hở nào, nhận định tiểu tử họ Bạch này chỉ là tiểu nhân đắc chí quá mức càng rỡ, vậy cứ xem hắn có thể cuồng đến khi nào. Cổ khẽ ngửa, cố gắng trút thùng rượu thứ ba xuống, sau khi trút xong, mang thùng rượu lật lên cái đáy hướng lên trời, từng người giọng sang sảng nói, tạ hầu gia, tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế. Bạch lão đại cũng ôm thùng rượu, bắt đầu uống như thác nước đổ. Nhưng hắn say khá nặng, mới uống hai ngụm liền ôm không được thùng rượu, dứt khoát thuận thế ném thùng rượu xuống đất, dùng mang lực cứng rắn đập thành sắt vụn, rượu bắn tung tóe như máu tươi, uống xong ba thùng rượu ngon, mọi người đã là huynh đệ sinh tử, nếu có kẻ bất trung đối với đế quốc, bất nghĩa đối với huynh đệ. Để hắn nếm hết đau đớn sống sống chết chết, mấy trăm năm muốn sống không được, muốn chết không xong, thậm chí ngay cả thần hồn cũng nứt thành ngàn vạn luồng, biến thành vô số con chuột, cắn xé cắn nuốt nhau, so với vĩnh viễn rơi vào địa ngục còn đau khổ hơn. Hắn đã hoàn toàn say, lời nói ra đều là nói năng lung tung. Bạch Tư Lệnh, đủ rồi. Lệ Vô Tật ở bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói. Không đủ, còn chưa đủ. Bạch lão đại quên hết tất cả vất tay, ha ha ha ha, hôm nay là một ngày bản tư lệnh vui nhất đời này, hãnh diện nha, nhớ năm đó. Nhớ năm đó. Hắn suýt nữa lấy cái tay dính đầy rượu vung đến trên mặt Lệ Vô Tật, nhất thời tỉnh táo lại, mồ hôi lạnh đầy đầu chảy xuôi như suối nước. Lệ Vô Tật lui nửa bước, lông mày hầu như sắp dựng lên, phát ra hai ánh mắt như mũi kiếm nhìn chằm chằm hắn. Bạch tư lệnh, thật sự đủ rồi, ta thấy không khí đã rất nhiệt liệt, mọi người đối với ngươi gã tư lệnh này cũng rất là tâm phục khẩu phục rồi. Vâng, vâng. Bạch lão đại môi run run, đỏ mặt, phun mùi rượu nói, thuộc hạ thật sự quá vui, quá muốn nguyện trung thành thật sâu với hầu gia. Lệ Vô Tật lại lui nửa bước, tránh thoát mùi rượu trong mồm Bạch lão đại, dùng tơ lụa che miệng mũi, liếc thị vệ một cái. Thị vệ bên người tiến lên hai bước, cất cao giọng nói, các vị tướng quân mời uống thông thả, hầu gia còn có việc quan trọng, không thể không đi trước một bước, chờ lúc phá được chợ lớn Thất Hải, hầu gia lại tự bày tiệc, khoản đãi các vị tướng quân. Cung tiễn hầu gia. Bạch lão đại chắp hai tay, vái thật sâu, cùng đám đông tinh đạo cùng nhau hướng Lệ Vô Tật thi lễ. Lại không ngờ hắn uống thật sự quá nhiều, lại trong lúc nhất thời quá hưng phấn quên tiêu hóa hay là như thế nào, khi vái trong bụng bỗng lật sông nghiêng biển một phen, ít hầu phát ra một tiếng a, phun ra cả mảng lớn khí chua, mắt thấy ngay cả rượu cũng sắp phun ra. Lệ Vô Tật bị dọa giật mình, cả khuôn mặt tất cả đều đen như bóng đêm, bịt mũi vội vàng rời đi. Đám đông đầu lĩnh tinh đạo còn lại muốn cười lại không dám, thấy Bạch lão đại lộ trò hề, ngược lại mang sự mất hứng vừa rồi trút ba thùng rượu đều ném ra sau đầu, càng thêm nhận định gã vượng đội mũ người này không có khả năng có âm mưu gì. Bạch lão đại ói ra hai ngụm khí chua, cố gắng mang rượu trong cổ họng một lần nữa nuốt xuống, cũng biết mình suýt nữa làm trò hề lớn, càng có khả năng trêu chọc Lệ Vô Tật mất hứng, cũng không để ý tới tiếp đón đám đông đầu lĩnh tinh đạo, thoáng sửa sang lại quần áo một phen, dùng khăn mặt nóng lau mồ hôi dầu trên mặt. Hướng phía Lệ Vô Tật đuổi theo. Hầu gia, hầu gia. Bạch lão đại ở trên đường đi thông bến tàu số một bước nhỏ đuổi theo Lệ Vô Tật. Bạch tư lệnh, còn có việc gì? Lệ Vô Tật nghe tiếng quay đầu, rất lạnh nhạt nói, nếu không có việc gì, trở về thu nạp bộ đội của ngươi đi, như ngươi nói, muốn mang nhiều tinh đạo đoàn như vậy đều bệnh thành một sợi dây thừng, quả thực không dễ. Đế quốc đối với ngươi không tệ, ngươi còn phải tận tâm hết sức làm việc cho đế quốc, mới xứng với hai chữ trung nghĩa. Vâng, vâng, thuộc hạ nhất định dốc hết khả năng, máu chảy đầu rơi, tan xương nát thịt, cái kia. Bạch lão đại lắp bắp nói, chính mình cũng không biết rốt cuộc đang nói cái gì, có chút lúng túng nói, cái kia, vừa rồi thuộc hạ có chút say, mong hầu gia đừng, ạc, đừng. Lệ Vô Tật nhịn lại nhịn, miễn cưỡng cười. Lần này, trên áo khoác lông của Bạch lão đại dính đầy rượu cùng nước đồ ăn, bóng nhảy, hương thơm lạ lùng xộc vào mũi, lôi thôi tới cực điểm. Mặc dù cách 10 tầng tơ lụa, Lệ Vô Tật vốn có bệnh thích sạch sẽ cũng không có khả năng tự mình đi vỗ bờ vai của hắn. Thị vệ bên người biết tính tình chủ tử, lại thay Lệ Vô Tật tiến lên, không nhẹ không nặng vỗ vỗ bả vai Bạch lão đại. Bạch Tư Lệnh, ngươi người này cái gì cũng tốt, chỉ là bản hầu trước kia thật không biết, ngươi còn có tật xấu mê rượu này. Lệ Vô Tật lời nói thấm thía, ta cũng biết tinh đạo các ngươi phong cách làm việc cùng thủ đoạn sinh tồn, rất nhiều thời điểm áp lực tinh thần rất lớn, nếu thần kinh luôn bảo trì căng thẳng, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, cho nên có một bộ phận nhỏ, thích dùng rượu thuốc đặc chế để thả lỏng thần kinh, trấn định thần hồn. Cái này coi như là phương pháp tu luyện đặc thù đi. Chỉ là, đại chiến sắp tới, ngươi lại vừa mới thu phục những kẻ kiệt ngạo bất tuân kia, còn cần dùng 12 vạn phần tinh thần, nếu thật sự say rượu hỏng việc, ngay cả bản hầu cũng không bảo vệ được ngươi. Vâng. Bạch lão đại lập tức có tinh thần, ưỡn ngực nói, hầu gia yên tâm, thuộc hạ từ giờ khắc này trở đi không uống rượu nữa, còn dính nửa giọt, mời hầu gia cắt đi cái lưỡi của thuộc hạ. Ta không cần cái lưỡi của ngươi, ta chỉ cần Chợ Lớn Thất Hải, cần mạng đám phản tặc cùng phản đảng vạn giới thương minh cùng phái cách tân kia. Lệ Vô Tật nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại mềm giọng đi, lời nói thấm thía, Bạch Tư Lệnh à Bạch Tư Lệnh, ngươi tuyệt đối đừng tưởng, bản hầu chỉ mang các ngươi những tinh đạo này coi là quân cờ cùng vật hy sinh, ít nhất, ngươi cùng người ngoài là khác nhau. Nếu thật là quân cờ cùng vật hy sinh, sự chết sống của ngươi hoàn toàn không quan hệ với bản hầu, ngươi uống rượu hay không lại có gì quan hệ với bản hầu. Hoàn toàn không cần nói nhiều như vậy với ngươi. Nhưng bản hầu thật sự phi thường xem trọng ngươi, cho rằng ngươi là tài năng có thể bồi dưỡng, tin tưởng ngươi không nên là một tinh đạo thấp kém, hoặc là nói ngươi gia nhập giới tinh đạo hẳn là còn chưa lâu, còn có thể cứu. Đến, nơi này cũng không có tinh đạo khác ở đây, ngươi ta moi tim móc ruột nói thật, theo ý ngươi, bốn đại gia tộc mời chào đối với tinh đạo, là thật tâm thực lòng sao, có khả năng qua sông đoạn cầu, mượn cối xay giết lừa hay không? Bạch lão đại hơi ngẩn ra, tựa như không ngờ Lệ Vô Tật sẽ nói ra lời vi diệu như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cái trán đổ mồ hôi lạnh dữ hơn nữa, thuộc hạ, cái này, thuộc hạ không biết, ặc, thuộc hạ khó mà nói. Rốt cuộc là không biết, hay là khó mà nói. Lệ Vô Tật mỉm cười, không chút hoang mang nói, thật ra ngươi hẳn là biết, các lão tặc thâm niên làm tinh đạo mấy chục năm, hơn trăm năm kia, phẩm tính ác liệt đã thẩm thấu đến trong xương tủy, cho dù thật sự treo lên bản hiệu quân chính quy, vẫn chịu không nổi ức thúc, nhẫn nại quá lâu, chung quy bản tính khó sửa, muốn đi làm sằng làm bậy. Cho nên, hợp tác cùng những người này, cũng chỉ là tạm thời, rồi có một ngày, Trung Nghĩa cứu quốc quân còn cần tiến một bước chỉnh biên, hoàn toàn tẩy đi dấu ấn tinh đạo trong quá khứ, mới có thể thay da đổi thịt, biến thành quân chính quy thật sự. Ngươi vừa rồi nói, đích hệ, thật ra đám tinh đạo kia lại có tư cách gì làm đích hệ của bản hầu. Chỉ có Bạch Tư Lệnh, Bạch lão đại ngươi, bản hầu là thật sự rất chờ mong tương lai của ngươi, là mang ngươi coi là tâm phúc cùng đích hệ để bồi dưỡng, bao gồm Trung Nghĩa cứu quốc quân tương lai sau khi chỉnh biên, bản hầu cũng sẽ không tiếc vốn gốc đầu tư xây dựng, giúp ngươi tạo ra một hạm đội thâm không quy mô chưa từng có. Đủ để tung hoành hơn trăm đại thiên thế giới, trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi loại đó. Một câu thôi, bản hầu rất tin tưởng, ngươi hẳn là một trong những quan chỉ huy hạm đội lợi hại nhất trong tương lai trăm năm của đế quốc, mà không phải một tinh đạo không thể ra ngoài ánh sáng. Bây giờ, ngươi biết tầm quan trọng của mình rồi chứ, người trẻ tuổi, tiền đồ rộng lớn, tự giải quyết cho tốt nha. Bạch lão đại tựa như chấn động, không ngờ Lệ Vô Tật thế mà sẽ mang sự tình chỉ rõ như vậy, lại nói thấu triệt như vậy, còn coi trọng mình như vậy. Bờ môi cùng mỗi một nếp nhăn trên mặt hắn đồng thời rung động, đến cuối cùng, thế mà yên lặng chảy nước mắt. Hầu gia, ngài coi trọng đối với tiểu nhân như vậy, quả thực là cha mẹ tái sinh của tiểu nhân. Bạch lão đại gào khan, tiểu nhân mạng này tuy là cha mẹ cho, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thuộc về hầu gia rồi. Hu hu hu hu, cha mẹ đẻ của tiểu nhân đã chết đi nhiều năm như vậy đều là lẻ loi hiu quạnh sông pha ở trong tinh hải, chưa từng có ai dạy tiểu nhân nên làm người như thế nào, lại thêm hoàn cảnh bức bách, bất đắc dĩ, mới làm tiểu nhân lầm đường lạc lối, tiểu nhân thật ra cũng vạn phần hối hận làm tinh đạo quỷ này. Hầu gia đối với tiểu nhân có ân tái tạo, lại càng không ghét bỏ tiểu nhân xuất thân hèn mọn, có thể dốc lòng bồi dưỡng tiểu nhân như vậy, tiểu nhân thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hầu gia, tiểu nhân còn có một yêu cầu quá đáng, nếu nói quá phận, xin hầu gia coi như tiểu nhân uống rượu nói linh tinh đi, đó là, chính là nói, cha mẹ đẻ của tiểu nhân đã chết lâu như vậy, chịu đủ nỗi khổ cô độc không chỗ dựa, hầu gia đối với tiểu nhân tốt như vậy, làm tiểu nhân cảm nhận được sự ấm áp như cha mẹ. Khiến tiểu nhân ma xui quỷ khiến nghĩ đến, nếu hầu gia là cha nuôi của tiểu nhân thì tốt rồi. Ồ, tiểu nhân biết quá mức đường đột, thật sự quá đường đột, hầu gia thân phận tôn quý cỡ nào, sao có thể thu tiểu nhân vật như vậy làm nghĩa tử chứ? Nhưng, lấy tuổi hầu gia, thật ra tính là hàng ông của tiểu nhân, nghe nói mấy vị tiểu hầu gia cũng đều là rường cột quốc gia thực lực cường đại, phẩm cách quý trọng, tiểu nhân có thể làm một vị nghĩa tử trong bọn họ, làm cháu nuôi của hầu gia, cũng tính là phúc tu luyện ba đời rồi. Lệ Vô Tật có chút kinh ngạc, nghiêm túc đánh giá Bạch lão đại một phen. Bạch lão đại bị hắn nhìn tới mức có chút xấu hổ, cười gượng hê hê hai tiếng, cúi đầu. Ngươi thật đúng là. Lệ Vô Tật suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên hình dung Bạch lão đại như thế nào, phất phất tay nói, việc này, chờ trận chiến Chợ Lớn Thất Hải chấm dứt, chúng ta hoàn toàn tiêu diệt phản tặc vạn giới Thương Minh rồi nói sau, ngươi đã có lòng hiếu thảo này, hừ hừ, cũng không phải không thể thương lượng. Đa tạ hầu gia. Bạch lão đại vui mừng quá đỗi, lại quỳ xuống. Lần này lại không phải quỳ một gối, mà là hai đầu gối quỳ xuống. Lệ Vô Tật chợt lắc người né tránh, thị vệ bên người cũng tiến lên lóc một bước, mới không để Bạch lão đại quỳ thành công. Đừng vội như thế, ngươi bây giờ cũng tính là đường đường tướng quân của đế quốc quân, ít nhiều phải có chút thể diện của đế quốc quân. Lệ Vô Tật thật sự nhịn không được, chỉ áo khoác lông của Bạch lão đại, còn có bộ quần áo này của ngươi, cũng mau thay. Không phải đã phát cho các ngươi quần áo nghi thức bình thường cùng quần áo tác chiến của đế quốc quân sao, quân nhân chính quy, thì phải có bộ dáng quân nhân chính quy. Vâng, hầu gia giáo huấn đúng. Bạch lão đại lập tức lột từng lớp quần áo, xem bộ dạng muốn lột sạch ở trước mặt Lệ Vô Tật. Lệ Vô Tật thở dài, thật sự nhìn không được, đẩy nhanh tốc độ rời đi. Ai, đợi chút, hầu gia đợi một chút nữa. Bạch lão đại vừa cởi quần áo vừa đuổi theo. Còn có chuyện gì? Sự nhẫn nại của Lệ Vô Tật đạt đến cực hạn, trầm mặc nói. Không sao, không có việc gì lớn, chỉ là xin hầu gia dọc đường cẩn thận. Bạch lão đại đáng thương nói, ngài để lại một nửa hạm đội, chỉ mang theo một nửa khác rời đi, tuyệt đối đừng xuất hiện sơ sót gì cả. Lệ Vô Tật biểu môi nói, hạm đội hộ tống của vạn giới Thương Minh đã bị chúng ta tiêu diệt hết ở trong cảng chợ Lam Thiên, ngay cả một con tàu cũng chưa chạy thoát. Hạm đội còn lại của bọn hắn đều đang điên cuồng hướng Chợ Lớn Thất Hải chạy đi, chuẩn bị tập trung binh lực thủ hộ Sào Huyệt. Về phần mấy chi hạm đội còn lại của phái Cách Tân đều ở đế đô thu thập cục diện, tạm thời cũng không có khả năng chia quân đến chỗ chúng ta nhỉ. Bản hầu phải cẩn thận sơ suất gì đây? Bạch lão đại ý thức được mình nói lỡ, mặt đỏ tai hồng nói, thuộc hạ chỉ là muốn nhắc nhở hầu gia, cẩn thận. Người tu chân. Người tu chân. Mũi chân Lệ Vô Tật đang muốn bước ra lại rụt về, rất lâu chưa từng nghe cái tên cổ xưa như vậy rồi, niên đại nào rồi, sao vùng này còn có nạn người tu chân sao? Quậy, sao mà không quậy? Bạch lão đại nghiêm túc nói, những người tu chân này so với tinh đạo chúng ta càng thêm hung tàn cùng đáng sợ, bọn họ không có ham muốn riêng, không có điểm yếu, cũng không có khả năng đàm phán cùng mời chào, căn bản không làm rõ được bọn họ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, hoàn toàn không sợ chiến bại cũng không sợ chết. Tinh vực này của chúng ta đã nhiều năm không xuất hiện người tu chân làm loạn, nhưng gần đây lại bắt đầu ầm ĩ. Lâu la bình thường thì không có gì, chẳng qua là nông dân cùng thợ mỏ trộm mấy thanh kiếm lưỡi cưa, mấy khẩu súng đạn nổ mà thôi. Ngược lại có thủ lĩnh tên là Quyền Vương Lôi Tông Liệt, thật sự là nhân vật khó giải quyết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ồ, Lệ Vô Tật thấy Bạch lão đại nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy hận ý, ngược lại nổi hứng. Như thế nào, ngươi từng giao thủ với hắn, hắn rất khó đối phó. Mọi người đều ở ngoại vi đế quốc trong cái nồi lớn này kiếm cơm ăn, người tu chân cướp được nhiều chút, tinh đạo chúng ta liền cướp ít đi chút, tự nhiên từng có ma sát. Bạch lão đại nghĩ nghĩ, nói, tuyệt đại đa số người tu chân cũng chưa thể nói là quá khó đối phó, nhưng so với chúng ta càng khó chơi hơn, càng biết chạy trốn hơn, đây là sự thật. Tinh đạo chúng ta ở trong tinh hải mênh mông điểm tiếp tế tiếp viện cùng duy tu không nhiều. Dù sao đại bộ phận cứ điểm tinh hải đều sợ chúng ta, trước kia trừ chợ tự do dưới trướng vạn giới Thương Minh, cũng chỉ có một ít cảng tinh đạo bí mật có thể bỏ neo, nếu bỏ qua tiếp tế tiếp viện điểm, lại gặp bão vũ trụ, vậy chỉ còn đường chết. Mà những người tu chân này, tự như cực kỳ am hiểu phát động người thường, lại có thể ẩn nấp ở trong người thường, mỗi một tinh cầu tài nguyên, mỗi một mỏ, vô luận bị quân phiệt, quý tộc hay là tùy tiện người nào thống trị, bọn họ luôn có thể khoan ra chỗ trống, tìm được đường sống, hoặc là xé chẳng ra lẻ, dung nhập trong dân chúng địa phương. 10-20 năm gần đây, đế quốc đầu tiên là Viễn Chinh, bây giờ lại là phản quân làm loạn. Tinh đạo chúng ta đang phát triển, người tu chân cũng đang phát triển, rất nhiều nơi thậm chí tốc độ phát triển so với tinh đạo chúng ta còn nhanh hơn chút, thật sự là gặp quỷ rồi. Ta cũng từng cân nhắc rất lâu, cảm thấy vẫn là đạo lý như vậy, chân trần không sợ đi giày, ngang sợ liều. So sánh với quân chính phủ còn có vạn giới thương minh, tinh đạo chúng ta đều là chân trần, là quỷ nghèo với một cái mạng nát, đánh như thế nào cũng là chúng ta chiếm tiện nghi. Nhưng người tu chân mụ nội nó thế mà so với chúng ta còn nghèo hơn, so với chúng ta còn không sợ chết hơn, mọi người ra ngoài tinh hải xông pha là kiếm cơm ăn, là tới kiếm tiền mà, lúc không có quá nhiều nước béo, chúng ta cũng không muốn đi đánh người tu chân. Ngược lại là đám quỷ nghèo này thường xuyên thừa dịp chúng ta vừa mới làm xong vụ làm ăn lớn, kho đạn trống rỗng, mà kho để hàng hóa chuyên chở tràn đầy đi ra tập kích chúng ta, một khi thành công, lập tức chuyển dời đến các tinh cầu tài nguyên, mang đồ cướp được từ trong tay chúng ta phân phát cho thợ mỏ cùng nông dân địa phương. Hầu gia Minh Giám, lũ chân đất kia nhận được lợi của người tu chân, tự nhiên là đứng về phía bọn họ, mật báo cho bọn họ, lại giúp bọn họ nuôi dưỡng nhân viên bị thương, còn giúp bọn hắn giả tạo thân phận che giấu, thậm chí để thanh niên sống không nổi của nhà mình đều gia nhập đội ngũ người tu chân, tổ chức tinh quang, cái quỷ gì đó. Tinh đạo chúng ta chú ý là một đòn không thành công, chạy xa ngàn dặm, sao có khả năng xâm nhập tinh cầu tài nguyên đi tiêu diệt người tu chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lấy đồ chúng ta chịu muôn vàng vất vả cướp được đi thu mua lòng người, kết quả là cái gì, tiếng xấu chúng ta gánh, lợi ích đều con mẹ nó bị bọn họ cầm đi, lại đánh không được bọn họ, thật sự là tức chết người ta. Lệ Vô Tật khẽ gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, tuy nói so với Thánh Minh còn có phản quân cách tân, người tu chân là bệnh ghẻ lở, nhưng từ nước Cộng hòa Tinh Hải bị diệt đến bây giờ cũng đã ngàn năm, trong ngàn năm, bệnh ghẻ lở nho nhỏ này thế mà vẫn chưa thể khỏi hẳn, qua mỗi mấy chục năm sẽ tro tàn lại cháy một lần nữa. Không thể không nói người tu chân vẫn có một bộ thủ pháp mê hoặc lòng người của bọn họ, ngay cả quân chính phủ cũng không giết hết được bọn họ, các ngươi tự nhiên càng không được. Đúng rồi, trọng điểm nói một chút về Quyền Vương, Lôi Tông Liệt kia đi, lúc ta ở Lệ Gia, mơ hồ cũng từng nghe cái tên này, hắn là cao thủ gần đây quật khởi trong tổ chức người tu chân. So sánh với ngươi, lại như thế nào? Quyền Vương rất mạnh, ta cùng hắn từng giao thủ vài lần, ai cũng không làm gì được ai. Nhắc tới tên Lôi Tông Liệt, vẻ mặt Bạch Lão Đại lập tức ngưng trọng hẳn lên, trầm ngâm hồi lâu mới nói, nhưng người này lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu nhất không phải sức chiến đấu, luận sức chiến đấu, lúc bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bao vây tiểu trừ ta, xúc động nhiều cao thủ như vậy, còn không phải không có cách nào làm gì ta. Nhưng Quyền Vương, Lôi Tông Liệt này trừ chiến đấu, thế mà còn là một cao thủ máy tính cùng linh võng, sở trường nhất xâm nhập hệ thống khống chế tàu vũ trụ quân địch, tiến tới quấy nhiễu cùng thao túng cả con tàu vũ trụ. Khi Đại Bạch Tinh đạo đoàn của ta gặp hạm đội người tu chân tổ chức tinh quang, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt có thể vừa chiến đấu với ta, vừa xâm nhập hệ thống chỉ huy của ta, mang chiến trận vốn tinh diệu của ta cũng biến thành rối tinh rối mù. Khốn kiếp, rõ ràng là chuyên gia máy tính, ngoại hiệu gọi là cái gì, Quyền Vương, thật sự là không biết xấu hổ. Ai, đây thật sự là chuyện mất mặt nhất từ khi ta xuất đạo tới nay, vốn là đánh chết cũng không muốn nói, nhưng hầu gia đối với ta thành thật với nhau như vậy, ta nếu là lại có chút giấu giếm đối với hầu gia, còn tính là người sao? Tóm lại, ta ở dưới tay Quyền Vương, Lôi Tông Liệt chịu thiệt không lớn không nhỏ, có thể toàn thân mà lui cũng tính là may mắn rồi. Ta còn tính là tốt, nghe nói có hạm đội đóng giữ vài cái đại thiên thế giới đều gặp phải hạm đội người tu chân, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt dẫn dắt, bị hắn xâm nhập cùng cướp đi không ít tàu vũ trụ, ở dưới sự dẫn dắt của hắn, tổ chức tinh quang từ tàn binh bại tướng hốt hoảng chạy trốn tới nơi này. Lại lần nữa phát triển đến có được sức chiến một trận, chỉ dùng không đến một năm thời gian. Ta cân nhắc, trước mắt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng phái cách tân sắp đại chiến, người tu chân tất nhiên sẽ không sống chết mặc bay, khẳng định muốn nhảy ra gây sóng gió, vạn giới thương minh cũng đã đang mời chào chúng ta, sao biết bọn họ sẽ không đi mời chào tổ chức tinh quang. Cho nên, ta mới mong Hầu gia tuyệt đối phải cẩn thận. Ừm. Lệ Vô Tật trầm ngâm thật lâu, khẽ gật đầu nói, tình báo này phi thường quan trọng đối với chúng ta định ra phương lược một bước hành động tiếp theo. Bạch Tư Lệnh, ngươi có tâm rồi. Bạch Lão Đại được chủ tử khích lệ, miễn bàn cao hứng cỡ nào, cười đến run rẩy cả người, Hầu gia mạnh mẽ vô cùng lại hồng phúc ngang trời, mặc dù thực gặp phải cái gì, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, cũng nhất định mang hắn nghiền thành thịt nát, thuộc hạ thật ra đã lắm lời rồi. Không, vô luận đối phương là loại người nào, đều phải lấy tinh thần 12 vạn phần đối phó, cẩn thận sẽ không mắc sai lầm lớn. Lệ Vô Tật rất hài lòng nhìn Bạch Lão Đại, chuyện này ngươi làm đúng, xác thực hẳn là hướng ta hội báo, về sau còn có tình báo gì, đều dùng kênh thông tin bí mật ta đưa cho ngươi để liên hệ. Nhớ, đây là kênh chỉ có một mình ngươi nắm giữ, trong nhiều tinh đạo như vậy, ta chỉ muốn nghe được tiếng của ngươi. Vâng. Bạch Lão Đại cười như là một đóa hoa loa kèn bốc mùi, thuộc hạ rõ, nhất định sẽ nắm chắc thật tốt sự tín nhiệm của Hầu gia, tuyệt không cô phụ Hầu gia bồi dưỡng. Tốt lắm, trở về ước thúc bộ đội của ngươi đi, cướp bóc quá mức, tâm cảnh hoang dã rồi, thì không có chút sức chiến đấu đáng nói nào cả. Lệ Vô Tật phất phất tay, bản hầu đã ở lại chợ Lam Thiên thời gian quá dài, còn có chuyện gì, dùng thư mật liên lạc là được. Vâng, thuộc hạ cung tiễn Hầu gia. Bạch Lão Đại đầu tiên là kính cái quân lễ không quá giống, sau đó lại cúi đầu chạm đất, cong cái mông vừa nhọn vừa gầy. Thẳng đến lúc Lệ Vô Tật lên kỳ hạm tàu Vĩnh Xuân của mình, hắn vẫn giống cái đinh đen đen nho nhỏ, đóng đinh ở trong bến tàu chợ Lam Thiên. Lệ Vô Tật tới phòng nghỉ tư nhân của mình trên kỳ hạm, trên mặt không còn chút mỉm cười cùng tín nhiệm nào nữa, thông qua mấy chục camera theo dõi, nhìn chằm chằm Bạch Lão Đại. Hình ảnh mấy chục camera theo dõi truyền về màn hình, mang trong vòng nửa ngày qua mỗi một động tác, mỗi một tia vẽ mặt biến hóa của Bạch Lão Đại đều tỉ mỉ quét cùng phân tích một lần, không, là 100 lần. Hầu gia, dây thanh Bạch Lão Đại này vừa rồi nói mỗi một câu, còn có vẽ mặt biến hóa của hắn, cùng nhịp tim và tốc độ chảy của máu vân vân các tham số sinh lý biến hóa, vừa rồi đều đã tường tận phân tích, hẳn là vấn đề không lớn. Một sĩ quan phụ tá mi thanh mục tú, diện mạo có vài phần tương tự với Lệ Vô Tật tiến lên, đầu tiên là bưng tới cho hắn một ly trà xanh, lại mang một phần phân tích báo cáo tổng hợp đưa vào máy tính bên người Lệ Vô Tật, đánh bạo nói, nhưng ta vẫn không quá thích hắn. Sĩ quan phụ tá có thể tự do ra vào phòng nghỉ tư nhân của Lệ Vô Tật tự nhiên không phải người thường, mà là nội con trai ruột của một vị đại lão thực quyền khác trong gia tộc, coi như là hàng con cháu của Lệ Vô Tật. Đây là lệ thường kết minh với nhau của phái thực quyền trong gia tộc, hai đại lão mang con ruột của mình phó thác cho đối phương dạy bảo, đổi lấy minh ước cùng tín nhiệm càng thêm chắc chắn, ngưng tụ thành thể lợi ích chung không thể phân cách. Cho nên, sĩ quan phụ tá này cũng tính là nửa chân truyền đệ tử của Lệ Vô Tật, lại thêm thân phận hiển hách của phụ thân, nói chuyện cũng tương đối tùy ý. Họ Bạch quả thực không phải một kẻ được lòng người khác, ta nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến con chuột ở trong khe rãnh mài răng ken két. Lệ Vô Tật nhắm mắt, tiếp nhận hương liệu tươi mát sĩ quan phụ tá đưa tới, nhẹ nhàng bôi ở trên huyệt nhân trung, lại mát xa mũi, thư diệu đi sự ghê tởm giao tiếp đám tinh đạo thối kia, nhưng ta không phải là bởi hắn có sức quyến rũ nhân cách gì mới mời chào hắn, mặc dù thật sự là con chuột, cũng có tác dụng của con chuột, đúng hay không? Đây là một tên tiểu nhân không biết xấu hổ thay đổi thất thường, hai mặt. Sĩ quan phụ tá đều lấy mấy hình ảnh Bạch Lão Đại kéo Tả Thiên Ưng đi lại, nói, Hầu gia mời xem, họ Bạch khi đối mặt Tả Thiên Ưng là kiêu ngạo cùng dữ tợn cỡ nào, khi đối mặt Hầu gia lại là nịnh nọt cùng vô sĩ cỡ nào, thế mà còn muốn nhận Hầu gia làm ông nuôi. Thật sự là mơ mộng hảo huyền, huyết mạch cao quý của Lệ gia chúng ta, cũng là loại người này có thể dễ dàng làm bẩn sao. Cũng lên làm tinh đạo rồi, không phải tiểu nhân không biết xấu hổ, còn là liệt nữ trinh tiết cái gì hay sao? Lệ Vô Tật vẫn không để trong lòng, thậm chí còn thất thanh cười nói, tuy tư thái vụng về một chút, tốt xấu cũng là hướng ta nguyện trung thành, không cần quá để ý những chi tiết này. Phân tích biểu cảm vi diệu cùng tham số sinh lý của ngươi, hẳn là cũng ủng hộ một điểm này, hắn trừ vô liêm sỉ cùng cầu quan sốt ruột, cũng không có âm mưu khác khảm ở trong vẻ mặt, đúng không? Loại người này, ta thấy nhiều lắm rồi, đừng nhìn hắn khi làm tinh đạo hung tàn và điên cuồng như vậy, thậm chí dám không để ý tất cả trêu chọc hội đấu giá của bốn đại gia tộc, trong xương cốt vẫn là đang trêu giá, chuẩn bị bán bản thân được giá tốt mà thôi, câu kia nói như thế nào nhỉ, muốn làm quan, giết người phóng hỏa nhận chiêu an. Ta vẫn không quá hiểu. Sĩ quan phụ tá âm u nhìn chằm chằm Bạch Lão Đại trong hình ảnh, Giờ phút này hạm đội quý tộc Lệ Vô Tật mang đến đã lục tục bay lên trời, thoát ly chợ Lam Thiên, nhưng thẳng đến trước khi một con tàu vũ trụ cuối cùng rời đi, Bạch Lão Đại còn cong mông đứng ở nơi đó. Biểu hiện của Bạch Lão Đại làm sĩ quan phụ tá đã khinh lại không thoải mái, loại nịnh nọt cùng vô sĩ trắng trợn này, là hắn con em quý tộc xuất thân ngậm thì vàng như vậy không thể lý giải, chúng ta vì sao cứ phải mời chào loại cặn bã này. Con chuột có tác dụng của con chuột, cặn bã cũng có tác dụng của cặn bã. Lệ Vô Tật tiếp tục kiên nhẫn dạy sĩ quan phụ tá, nửa đệ tử của mình, tinh đạo tụ tán vô thường, qua lại vô tung, nhưng lại có thể tạo thành quấy rầy cùng phá hoại thật lớn, giống như ruồi bọ phiền lòng suốt ngày, ong ở bên tai, là tồn tại tương đối liên lụy tinh lực. Những con chuột cùng cặn bã này, ngươi chuyên môn đi bao vây tiểu trừ, chưa chắc có thể một lưới bắt hết bọn hắn, nhưng chỉ cần bị bọn hắn ghi hận, 10 năm 8 năm bọn hắn cũng sẽ tìm được sơ hở của ngươi, chui ra tìm ngươi báo thù. Ngươi ngẫm xem, loại người này nếu là bị vạn giới thương minh cùng phái cách tân mời chào, nện cả đống tài nguyên thăng cấp võ trang, vậy sẽ trở thành phiền toái lớn bao nhiêu. Cho nên, làm ra trung nghĩa cứu quốc quân này, chưa chắc là chờ mong bọn hắn có thể phát huy xuất sắc cỡ nào, cho dù chỉ vì làm bọn hắn không ngã về phía vạn giới thương minh cùng phái cách tân, cũng là đáng giá. Huống chi hạng người trộn gà bắt chó này còn am hiểu làm một số chuyện quân chính quy không am hiểu làm, ngại bởi thân phận không thể làm, thực sự dùng tốt, chưa chắc không phải một mũi kỳ binh, vô luận là trước mắt chiến tranh của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng phái cách tân, hay là tương lai. Chúng ta tranh đấu xác định địa vị bốn đại gia tộc, bao gồm ta và phụ thân ngươi phe này địa vị ở Lệ gia như thế nào, có lẽ cũng có thể dùng đến bọn hắn. Dùng tài nguyên gia tộc, đổi lấy bọn hắn nguyện trung thành đối với chúng ta, vô luận độ trung thành này rốt cuộc lẫn bao nhiêu yếu tố không xác định, cũng sẽ không thiệt. Một điều nữa, ta quả thực có cái nhìn khác đối với họ Bạch này, cảm thấy hắn khác với tinh đạo bình thường, thế nào, điều tra đối với thân phận của hắn, có kết quả hay chưa? Vẫn chưa. Sĩ quan phụ tá lắc đầu nói, thân phận của hắn thật sự thần bí, ta tra tìm cơ sở dữ liệu của chính phủ mấy chục đại thiên thế giới, cũng không có tin tức của một cao thủ như vậy, quả thực như là từ trong kẻ đất chui ra. Ồ, điều này cũng không có cách nào cả. Lệ Vô Tật nói, thế giới ngoại vi đế quốc, xưa nay là lộn xộn không có trật tự như vậy, gia tộc người tu tiên mạnh mẽ ngang ngược tới đâu, nói diệt là diệt, tất cả mọi người đều bị giết sạch sẽ, không chết cũng đào vong vào sâu trong vũ trụ, sẽ không để lại chút tin tức nào, giống như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng, ta từng cẩn thận nghiên cứu rất nhiều trận điển hình của hắn, ở trong phong cách chiến thuật của hắn đã ngửi được một chút hương vị quân chính quy, cái này đủ để nói lên hắn rất có thể có liên hệ gì với quân đội, có lẽ cha ông là quân nhân. Tóm lại, hắn đã không phải xuất thân gia tộc tinh đạo, cũng không có khả năng lớn là phái cách tân đám phản tặc đó, bẩm sinh đã nên đứng về phe chúng ta. Bạch Lão Đại sẽ không là tên thật của hắn, dung mạo xấu xí bây giờ nhắm chừng cũng đã trải qua tỉ mỉ thiết kế, nhưng những thứ này đều không quan trọng, ít nhất cho tới bây giờ, ta tìm không ra hắn có lý do gì phản bội ta, đứng ở bên chúng ta, là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hắn không điên đến mức cùng lúc đắc tội phái cách tân cùng bốn đại gia tộc chứ. Ha ha ha ha. Hầu gia nói có lý. Sĩ quan phụ tá nói, vô luận hắn quá khứ có thân phận gì, đã giúp chúng ta nội ứng ngoại hợp, dẹp yên chợ Lam Thiên, chính là hoàn toàn quyết liệt với vạn giới thương minh còn có phái cách tân rồi, bây giờ chỉ có thể đứng về phía chúng ta, đứng về phía hầu gia, khăng khăng một mực làm chó của hầu gia. Ừm, là đạo lý này, nhưng ta cũng sẽ không 100% tin tưởng hắn. Lệ Vô Tật nói, ta ở trong 29 tinh đạo đoàn tạo thành trung nghĩa cứu quốc quân còn chôn xuống một ít cọc ngầm. Mặt khác, ta không phải để lại một nửa hạm đội cho họ Bạch điều khiển sao, đó là đội đốc chiến, giám thị họ Bạch, hắn nếu dám ở trong trận chiến tiến công chiếm đóng chợ lớn Thất Hải có gì dị động, đội đốc chiến này còn có cọc ngầm trong tinh đạo đoàn, tự nhiên sẽ dạy dỗ hắn hẳn hoi cách viết hai chữ trung thành. Kế hoạch của bản hầu không có chút sai sót nào cả, còn có cái gì phải lo lắng. Sĩ quan phụ tá gật đầu vân dạ, thêm nước cho Lệ Vô Tật. Đúng rồi. Lệ Vô Tật khẽ nhấp ngụm trà nóng, bỗng nhiên nói, công tác tình báo đối với người tu chân làm như thế nào rồi, gần đây người tu chân ở thế giới ngoại vi đế quốc tạo ra động tĩnh thực sự không nhỏ, mấy con đường tình báo đều có lượng lớn tin tức, ngay cả vừa rồi họ Bạch cũng nói rất nhiều với ta, cái bệnh ghẻ lỡ này. Không đau không ngứa không có gì, thời khắc mấu chốt lên cơn ngứa cũng rất phiền toái. Hạm đội người tu chân ở nửa tháng trước tập kích bất ngờ 7 kho hàng quân dụng của tinh vực Yên Chi, sau khi cướp bóc lượng lớn vật tư, liền mai danh ẩn tích. Sĩ quan phụ tá nói, không biết bọn họ là đang nghỉ ngơi dưỡng sức, dùng vật tư quân dụng của chúng ta thăng cấp chiến hạm, chuẩn bị lại làm một vụ lớn, hay là khả năng tệ hơn nữa, thật sự bị vạn giới thương minh mượn sức lôi kéo rồi. Muốn ta nói, thật ra người tu chân bình thường không có gì cả, đám ô hợp không chịu nổi một đòn mà thôi, nhưng quyền vương, lôi tông liệt kia quả thật là người cực độ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn bạch lão đại vô sĩ không biết xấu hổ kia. Đúng vậy, quyền vương, lôi tông liệt là từ vũ anh giới khu vui chơi nghiệt thổ chạy ra, nói đi nói lại, còn không phải lệ linh phong con quỷ đó tạo nghiệt. Lệ vô tật thở dài một tiếng nói, đôi huynh muội này thực sự thú vị, anh trai làm ra cái gì khu vui chơi nghiệt thổ, còn làm ra cái gì trực tiếp giết chóc, trực tiếp đi trực tiếp lại, kết quả trước mặt toàn bộ dân chúng toàn đế quốc, mang cảnh người tu chân uy phong lẫm liệt đại sát bốn phương trực tiếp ra. Không những bôi nhọ toàn thể người tu tiên, còn thả tàn binh bại tướng người tu chân tổ chức tinh quang chạy mất, khiến một năm gần đây sóng triều tu chân bùng nổ trong phạm vi toàn đế quốc, ngay cả không ít người tu tiên nhìn hình ảnh mạng châu sa hoa sụp đổ trên kênh trực tiếp, đạo tâm của mình cũng sụp đổ theo. Còn em gái, càng khác hơn, từ hoàng hậu đế quốc lắc mình biến hóa, bây giờ biến thành thủ lĩnh phái cách tân, quan chấp chính lâm thời của đế quốc, quay lại nuốt chửng gia tộc, khiến lệ gia chúng ta thật sự là nguyên khí đại thương, nếu không cũng không cần mời chào lũ ruồi bọ, con rệp cùng con chuột kia. Đôi huynh muội này, chẳng lẽ là ông trời phái tới trừng phạt lệ gia chúng ta sao? Đề tài này quá mức mẫn cảm, mặc dù lệ linh phong đã chết mà lệ linh hải đã phản, nhưng rất nhiều lời, lệ vô tật có thể nói, sĩ quan phụ tá đứa nhỏ bối phận này vẫn không thể nói, chỉ có thể cười khẽ hai tiếng, xem như phụ họa. Thôi, ngươi đi xuống trước đi, bảo hạm trưởng bọn họ di chuyển đến tinh vực củng cố mục tiêu xác định liền triển khai bước nhảy tinh hải là được, ta muốn nghỉ một lát, không cần đánh thức ta. Lệ vô tật điều tiết ghế ngồi một chút, làm ghế ngồi từ thể rắn cứng ngắc điều tiết thành giường mềm như keo, nằm xuống. Sĩ quan phụ tá sau khi rón ra rón rén thu thập đồ dùng uống trà, liền lui ra ngoài. Ở trên tàu chỉ huy của mình, lệ vô tật rất nhanh đã trầm tĩnh lại, quên sự mất hứng lá mặt lá trái với tinh đạo, lại ở trong nửa ngủ nửa tỉnh, sa vào trong phiền não mới. Nhưng không phải vấn đề người tu chân. Mặc dù người tu chân toát ra đầu sỏ giặc kiểu quyền vương, lôi tông liệt, cho dù thực lực mạnh gấp 10 nữa, ở trước mặt đế quốc cường đại, cũng không tính là phiền toái gì. Thậm chí cũng không phải phái cách tân cùng thánh minh. Phái cách tân dù sao căn cơ quá nhỏ bé hơn nửa binh lực không đủ, cho dù cướp lấy đế đô lại như thế nào. Trong 500 năm qua, theo bốn đại tuyển đế hầu gia tộc quật khởi, trái tim đế quốc này vốn đã đập càng ngày càng chậm, đế đô rơi xuống ý nghĩa tượng trưng lớn hơn xa xa ý nghĩa thực tế. Đương nhiên, cực thiên giới chỗ đế đô giao thông tiện lợi, là chỗ xung yếu bước nhảy tinh hải có 102, mất đi nó sẽ mang đến một ít phiền toái cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc câu thông lẫn nhau cùng tập kết hạm đội, nhưng cũng chỉ là phiền toái mà thôi. Về phần thánh minh, ở trong đại viễn chinh 20 năm qua đã bị hoàn toàn đánh cho tàn phế, càng không phải vấn đề. Vấn đề lệ vô tật mơ hồ lo lắng vẫn là nội bộ bốn đại gia tộc. Bốn đại gia tộc, vừa địch vừa bạn, đặc biệt mỗi lần trước khi hoàng đế mới đăng cơ, đấu tranh vì nhân tuyển hoàng đế mới, càng là gió tanh mưa máu, có chút vô ý liền có vài nhà nguyên khí tổn thương. Hoàng hậu đế quốc lệ linh hải, chính là người đích thân trải qua loại đấu tranh này, cho nên cô mới dám đối đầu cả thiên hạ, trước ám sát thần vũ hoàng đế bệ hạ, đánh trúng điểm trí mạng của bốn đại gia tộc. Lệ linh hải muốn bốn đại gia tộc loạn lên, vì nhân tuyển hoàng đế mới mà đấu đá túi bụi, đây là dương mưu không có chút che giấu nào cả. Nhưng lệ vô tật cực kỳ bi ai phát hiện, mặc dù nhìn thấu dương mưu tồn tại, bọn họ cũng vô kế khả thi, nên cắn xé lẫn nhau, vẫn phải cắn xé lẫn nhau. Ai, nếu bốn đại gia tộc có thể đoàn kết một lòng, cái gì thánh minh, cái gì phái cách tân, cái gì tinh đạo cùng vạn giới thương minh, cái gì người tu chân, đã sớm đều bị lần lượt tiêu diệt, nào đến nỗi chật vật như hôm nay. Lệ vô tật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ, đáng tiếc, người không vì mình, trời tru đất diệt, người trong bốn đại gia tộc, đều rất rõ đạo lý này. Lo nước thương dân như vậy, chỉ xoay chuyển ở trong đầu hắn một chớp mắt. Từ sau khi tám chữ người không vì mình, trời tru đất diệt nhảy ra, hắn liền thúc đẩy toàn bộ đầu óc, tự hỏi ích lợi tương lai của mình. 29 nhà tinh đạo đã bị hắn hợp nhất, nếu trận chiến Chợ Lớn Thất Hải thuận lợi, khẳng định còn có càng nhiều tinh đạo hơn sẽ chủ động đầu nhập, đây là một mũi lực lượng không thể khinh thường, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay mình. Đế đô bị phái cách tân công chiếm, Rất nhiều nguyên lão chết và bị thương, xuất hiện lượng lớn chỗ trống, ai cũng muốn tiến thêm một bước, mà cơ hội của hắn nhìn như cực lớn. Lệ Linh Hải vừa làm phản, thanh thế Lệ gia sụt giảm, mắt thấy quyết định nhân tuyển hoàng đế mới khẳng định không có việc của bọn họ, như vậy trong con rối ba nhà còn lại đẩy ra, nhà ai khả năng lớn nhất, cái này là cần tập trung trước, mới có thể đặt hết thẻ đánh bạc ở bên người thắng cuối cùng. Nghĩ chút, Lệ Vô Tật ngủ say. Con chip siêu nhỏ trong giường mềm cảm giác được tham số sinh lý biến hóa của hắn, tự động điều tiết thành hình thức bảo hộ giấc ngủ, keo trở nên càng thêm mềm mại, dần dần bao bọc hắn lại, làm như vậy, có thể hóa giải việc không khỏe của bước nhảy tinh hải sau lúc nữa. Lệ Vô Tật đã trải qua vô số lần bước nhảy tinh hải, hơn nữa phòng nghỉ tư nhân của hắn đã tiến hành cải tạo biên độ lớn, trong vách tường bốn phía cùng sàn trần đều khảm phù trận giảm sóc cùng ổn định, mặc dù lúc tiến hành bước nhảy tinh hải, cũng không sẽ sinh ra dao động quá mạnh mẽ, quấy nhiễu hắn tự hỏi cùng nghỉ ngơi. Nhưng, ngay sau khi hắn vừa mới tiến vào mộng đẹp không lâu, thậm chí chỉ qua vài giây, đã nghe thấy hoành một tiếng nổ đinh tai nhức óc, toàn bộ thế giới giống như long trời lở đất, mang hắn từ trong giường mềm chất keo đánh bật ra. Đây là... Con ngươi Lệ Vô Tật chợt co rút lại, cảm giác được vô luận tàu vũ trụ vẫn là trên người mình đều xuất hiện những vết nứt nẻ trí mạng, như là có một luồng quái lực vô ảnh vô hình, cứng rắn xé rách cả con tàu vũ trụ cùng toàn bộ thuyền viên, muốn mang bọn họ đều xé thành mảnh vỡ trên ý nghĩa bốn chiều. Lệ Vô Tật như rơi vào một thế giới ác mộng quỷ dị. Vách khoang tàu xung quanh cùng bích họa quý báu hắn bắt ở trên tường bỗng bị kéo đến nơi cực xa, như là cách hắn một vạn mét, bỗng nhiên lại chợt đàn hồi đến trước mặt hắn, thậm chí chiếu vào trong mắt hắn. Vươn bàn tay, hai tay của hắn như là đóa hoa dần dần nở ra, từ mở đến mạch máu lại đến thần kinh cùng cốt cách đều hiện hết ra, lại không cảm giác được chút đau đớn nào, hoàn toàn làm trái pháp tắc căn bản của thế giới ba chiều. Bao gồm tiếng nổ đinh tai nhức óc kia, cũng không chỉ có lấy sóng âm, càng lấy hình thái sắc thái rực rỡ nào đó lưu động, nổ vang ở xung quanh hắn, ăn mòn thần hồn lõa lồ ở ngoài não vực của hắn. Lệ Vô Tật thật không dễ gì mới ngưng tụ ra một tia năng lực tư duy tỉnh táo, biết được trạng thái chỗ mình ở. Hắn cùng tàu chỉ huy Vĩnh Xuân của hắn đang ở không gian bốn chiều xé rách, tiến hành bước nhảy tinh hải, ở trạng thái nào đó, ba chiều cùng bốn chiều quá độ, hoặc là nói, chồng chất. Nhưng, bước nhảy tinh hải chưa thành công, tàu vũ trụ của hắn thậm chí là hạm đội của hắn, đều bị vô tình bắn ngược về. Như là tàu hỏa đang chạy tốc độ cao, hung hăng hút vào một bức tường đồng vách sắt. Không, so với cái đó càng thê thảm hơn. Bởi vì bọn họ không phải do đơn nguyên bước nhảy tinh hải xuất hiện vấn đề hoặc là trục trặc gì khác bị dội về, mà là bị người ta bắn vạn quả pháo cùng lúc, cứng rắn đánh sập lỗ dung bọn họ xé rách, mang bọn họ đánh bật về. Bọn họ ở lúc bước nhảy tinh hải bị kẻ địch đánh bất ngờ, đây là đánh địch đang qua sông, tiêu chuẩn, ác mộng đáng sợ nhất mỗi một quan chỉ huy tàu vũ trụ đều không muốn gặp phải. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang kinh thiên động địa hội tụ thành nước lũ, tràn ra ở trong mỗi một hành lang của tàu vũ trụ, đánh sập cùng cắn nuốt mọi thứ nhìn thấy ven đường, tinh khải, vũ trụ chiến toa, tháp đại bác, kho đạn cùng người tu tiên kinh hải. Làm nhân vật thực quyền của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hạm đội của Lệ Vô Tật trang bị tàu vũ trụ tiên tiến nhất, hoàn mỹ nhất toàn đế quốc, đặc biệt phòng ngự của tàu chỉ huy Vĩnh Xuân, so với phòng ngự tàu tổng chỉ huy của gia tộc cũng chỉ kém một tia, là không hơn không kém, siêu cấp chiến hạm. Bình thường mà nói, chỉ cần một con tàu Vĩnh Xuân đã có thể ở dưới tình huống không có hạm đội hộ tống, đấu với mười mấy tàu vũ trụ quân địch mà không rơi vào thế yếu, thậm chí có thể cứng rắn chống đỡ hỏa lực siêu cường của một tòa pháo đài vũ trụ, triển khai đôi công cùng đối phương. Nhưng tàu vũ trụ tiến vào trạng thái bước nhảy tinh hải, lại là một câu chuyện khác. Trong thế giới ba chiều hợp kim bọc thép nghiêm mật nữa, khiên linh năng mạnh nữa, từ trường quấy nhiễu dày nữa, đối với tàu vũ trụ dưới trạng thái bốn chiều triển khai đều không có ý nghĩa. Cái gọi là bốn chiều triển khai, tương đương với mang lục phủ ngũ tạng tất cả đều lật ra, vậy áo giáp trên người chắc chắn nữa lại có ích lợi gì? Khi kẻ địch nấp trong chỗ tối bỗng nhiên xé rách bóng tối ngụy trang, hướng hạm đội đang bước nhảy qua sông này đánh ra hỏa lực cuồng bạo nhất, đây không phải một trận đánh bất ngờ hoặc là chiến tranh, mà là giết chóc trắng trợn. Tàu Vĩnh Xuân cùng chủ nhân của nó Lệ Vô Tật rốt cuộc hoàn toàn bật trở lại trạng thái ba chiều. Nhưng vụ nổ kịch liệt cùng quấy nhiễu nghiêm trọng tạo thành thương tổn, lại là thứ không thể nghịch chuyển. A. Lệ Vô Tật trợn mắt há hốc mồm nhìn hai tay mình, bởi vì trong quá trình từ trạng thái bốn chiều bật về trạng thái ba chiều bị thương nặng, gợn sóng không gian như lưỡi dao sắc bén không có độ dày tự do bay lượn ở trong tàu vũ trụ, ngoài việc không biết ở bên ngoài thu gặt tính mạng bao nhiêu người tu tiên. Thế mà lại cắt đứt ba ngón tay cùng nửa cái tai của hắn, máu tươi điên cuồng phun ra, nhuộm be bét tấm thảm lông dê thuần trắng tinh xảo trên mặt đất, làm hắn vừa ghê tởm, vừa đau đớn. Cái này vẫn tính là tốt. Bởi vì phòng nghỉ tư nhân của hắn có được phòng hộ nghiêm mật nhất, cho nên gợn sóng không gian chấn động cuồng loạn mới chưa tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn ngoài việc không thể tưởng tượng, đặc biệt ở phụ cận khoang động lực giáp sát đơn nguyên bước nhảy tinh hải, rốt cuộc là hình ảnh vô cùng thê thảm cỡ nào. Tại sao có thể như vậy? Lệ Vô Tật sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, hoàn toàn mê man. Mỗi một tên quan chỉ huy tàu vũ trụ ngu xuẩn nhất đều nên biết, bước nhảy tinh hải tuy là kỹ thuật quan trọng nhất để chinh phục vũ trụ của nhân loại, nhưng tiến hành bước nhảy tinh hải cũng là thời điểm mỗi một con tàu vũ trụ, thậm chí mỗi một hành khách trong tàu vũ trụ yếu ớt nhất, không có phòng bị nhất, dễ bị công kích nhất. Là quỷ môn quan, không hơn không kém. Cho nên, nhất định phải lựa chọn tinh vực không gian củng cố nhất, hơn nữa cần bảo đảm bốn phía không có kẻ địch, mới có thể triển khai bước nhảy. Nếu có điều kiện, tốt nhất còn cần bảo đảm mục tiêu bước nhảy cũng có người phe mình tiếp ứng, có cổng vũ trụ cỡ lớn chỉ dẫn phương hướng, như thế mới không chút sai sót. Quan chỉ huy chi hạm đội này của Lệ Vô Tật tuy không phải danh tướng gì uy chấn đế quốc, nhưng cũng xuất thân danh môn, từng tiếp nhận trường quân sự huấn luyện mấy chục năm, là người trong nghề có được hơn trăm năm kinh nghiệm chỉ huy tác chiến. Điểm nhảy hắn lựa chọn là điểm nhảy truyền thống không gian củng cố nhất phụ cận chợ Lam Thiên. Toàn bộ tàu vũ trụ lui tới chợ Lam Thiên 89/10 đều sẽ lựa chọn từ nơi này triển khai bước nhảy, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề. Toàn bộ chiến hạm ở chợ Lam Thiên thuộc về vạn giới thương minh hết thảy đều đã bị phá hủy hoặc là giải trừ động lực cùng võ trang, tuyệt đối không có năng lực bay ra công kích bọn họ. Chẳng lẽ là tinh đạo? Tuyệt đối không có khả năng, toàn bộ chiến hạm tinh đạo đều thành thật thật bỏ neo ở trong bến tàu chợ Lam Thiên, lại bị nửa chi hạm đội tuyển đế hầu khác theo dõi chặt chẽ. Bao gồm Lệ Vô Tật bên này cũng chưa phát hiện bọn họ có chút động tĩnh lạ nào. Mũi lực lượng thứ ba ở ngoài tinh đạo cùng vạn giới thương minh đột nhiên xông ra công kích bọn họ. Thế này cũng quá hoang đường rồi. Tinh hải mênh mông, hành trình xa xôi, nói từ trên kỹ thuật căn bản là không có đột nhiên xông ra loại chuyện này. Tàu vũ trụ của Lệ Vô Tật có thể quét gợn sóng linh diễm do tàu vũ trụ điên cuồng lao đi trong mấy chục vạn km phụ cận. Nếu có một hạm đội từ cách mấy trăm vạn km thậm chí chỗ xa hơn hướng bọn họ khí thế hùng hổ giết đến, quan chỉ huy hạm đội của hắn lại không phải người mù cùng kẻ điếc, sao có thể không phát hiện được? Sao có thể dưới tình huống như vậy còn triển khai bước nhảy tinh hải, vậy không phải tự tìm đường chết sao? Bài trừ toàn bộ thứ không có khả năng, chỉ còn lại có khả năng duy nhất, vô cùng hoang đường cùng vô cùng khủng bố. Lệ Vô Tật bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trái tim như là ngã vào vực sâu vô tận. Khả năng duy nhất, quả thực có một mũi hạm đội đối địch, nhưng không phải từ cách mấy trăm vạn km khí thế hùng hổ hướng bọn họ đánh tới, mà là đã mai phục ở bên cạnh bọn họ. Nói càng thêm chuẩn xác, là luôn mai phục trong tinh vực phụ cận chợ Lam Thiên, trong không gian ổn định thích hợp nhất tiến hành bước nhảy tinh hải. Đóng động lực đơn nguyên, thu liễm khiên linh năng, bảo trì thông tin lặng im, thậm chí mang trọng lực nhân tạo cùng không khí tuần hoàn trong tàu vũ trụ đều giảm đến cực hạn. Tranh thủ không nhộn nhạo ra một chút linh năng dao động nào cả. Nếu có một mũi hạm đội trầm mặc như vậy, ở vài ngày trước thậm chí trong thời gian dài hơn nữa, luôn bảo trì trạng thái giống như nham thạch cùng sắc vụn như thế, như vậy ở dưới vẫn thạch bên ngoài chợ Lam Thiên yểm hộ, quả thực có khả năng tránh thoát hạm đội của Lệ Vô Tật quét. Nhưng mà, sao có khả năng có chiến thuật phát rồ như vậy? Lệ Vô Tật phát ra tiếng kêu thảm không thể lý giải. Nếu muốn thi triển chiến thuật như vậy, đối phương phải trước đó vài ngày đã chạy đến nơi đây mai phục, mà vì không phóng ra quá nhiều linh năng dao động, hoàn cảnh sinh tồn trên tàu vũ trụ nhất định cực độ ác liệt, nói không chừng giảm tới dưới 0 độ, không khí cũng không sạch sẽ không chịu nổi, mọi người đều phải mặc tinh khải. Mang mặt nạ hít thở nội tuần hoàn, lấy ý chí cứng như sắt thép dày vò mấy ngày mấy đêm. Chi hạm đội trầm mặc thần bí này giống như là sát thủ ẩn nấp ở trong đầm lầy mấy ngày mấy đêm, ngừng thở, co rút lại lỗ chân lông, thậm chí áp chế trái tim nhảy lên, chính là vì chờ một cơ hội một kiếm phong hầu. Lệ Vô Tật đau khổ phát hiện, mình tựa như đã rơi vào một cạm bẫy trí mạng. Kẻ địch thần bí có được ý chí cứng cỏi cùng sức khống chế hạm đội cường đại như thế, tuyệt đối không phải vụng trộm mai phục ở chỗ này chờ thương đội hoặc là tinh đạo đoàn bình thường từ nam tới bắc. Loại con mồi duy nhất đáng giá bọn họ trả giá chỉ có một, đó là hắn, Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật. Hầu gia, hầu gia! Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu xé tim xé phổi của sĩ quan phụ tá. Không đợi Lệ Vô Tật đáp ứng, sĩ quan phụ tá mặt đầy vết máu cùng nước mũi đã lao vào. Lệ Vô Tật nhìn trái nhìn phải, rút ra khăn lụa thêu hoa trên bàn trà, cách khăn lụa túm áo sĩ quan phụ tá, thét to, đừng bối rối, chuyện rốt cuộc là thế nào? Không, không biết từ đâu toát ra một hạm đội thần bí, giống như là lập tức từ trong dải vẫn thạch phụ cận nhảy ra, thừa dịp chúng ta tiến hành bước nhảy tinh hải phát động tấn công mãnh liệt. Sĩ quan phụ tá ngoác cổ họng gào khan, xong rồi, hạm đội của chúng ta xong hết rồi, tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều bị gợn sóng không gian vặn vẹo không thành hình, đánh mất năng lực công phòng thậm chí lực cơ động, tàu vũ trụ còn lại cũng đều mất đi chỉ huy, biến thành năm bè bảy mảng. Khốn kiếp! Nếu không phải thấy trên mặt sĩ quan phụ tá tràn đầy vết máu cùng nước mũi, Lệ Vô Tật quả thực muốn tát một phát chết hắn. Cái gì gọi là mất đi chỉ huy, hạm trưởng là làm cái gì không biết, mau dâng lên khiên linh năng, thu nạp tàn binh còn có động lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thực lực hạm đội của ta ở thế giới ngoại vi đế quốc cũng tính là số một số hai, mặc dù bị người ta đánh khi đang qua sông, lại có ai nhất định có thể nuốt được tàn binh của ta? Không, không có cách nào dâng lên khiên linh năng, cũng không có cách nào hướng tàu vũ trụ khác phát ra nửa dòng tin tức. Sĩ quan phụ tá nức nở nói, hệ thống khống chế thậm chí toàn bộ mạng chiến thuật của chúng ta đều bị kẻ địch xâm nhập rồi, phá hủy rồi. Cái gì? Lệ Vô Tật đầu váng mắt hoa một trận, dùng giọng chói tai nhất thét to, sao có khả năng, năng lực tác chiến linh võng của tàu Vĩnh Xuân là dẫn đầu cả đế quốc, sau khi xuất phát lập tức kích hoạt hệ thống phòng ngự động thái, mật mã toàn bộ cửa vào mỗi giây biến ảo vượt qua 100 lần. Ai có thể ở trong thời gian ngắn như vậy xâm nhập mạng chiến tranh của chúng ta? Không phải bị xâm nhập lúc này. Sĩ quan phụ tá khóc hô, thời điểm bỏ neo ở chợ Lam Thiên tiến hành duy tu cùng nạp nhiên liệu, mạng chiến tranh của tàu Vĩnh Xuân từng nối vào kho số liệu của chợ Lam Thiên, sưu tập lượng lớn cơ mật buôn bán và hàng trăm triệu tin tức của vạn giới thương minh trở về, hẳn chính là khi đó, bị người ta lẻn vào. Để lại cửa sau ở trong hệ thống của chúng ta. Chờ lúc chúng ta tiến hành bước nhảy tinh hải, tàu vũ trụ máy chủ cũng yếu ớt nhất, đối phương liền một cước đạp vỡ cửa sau, như sói như hổ xông vào. Các ngươi, các ngươi! Lệ Vô Tật cảm thấy trời đất xoay chuyển một trận, không biết là tức hay là giận, rốt cuộc vượt qua cả bệnh thích sạch sẽ, hung hăng tác sĩ quan phụ tá một bạt tai, khốn kiếp, bị người ta lặng yên không một tiếng động ở trong máy chủ kỳ hạm thậm chí mạng chiến tranh cả hạm đội mở cửa sau, chẳng lẽ các ngươi đều là người chết? Không có chút phản ứng nào sao? Còn có, mặc dù là trạng thái bỏ neo, muốn một hơi công phá mấy chục tầng phòng ngự của chúng ta, cũng cần thời gian cực dài chứ, đối phương sao có khả năng làm được? Vâng, hầu gia giáo huấn đúng. Sĩ quan phụ tá mặt như mướp đắng nói, lúc ấy chợ Lam Thiên vừa mới bị quân ta phá được, kho hàng thiêu đốt cùng nổ tung thỉnh thoảng xảy ra, kéo theo hệ thống mạng trong chợ cũng không quá ổn định, cách mỗi vài phút sẽ xuất hiện nhiễu loạn mãnh liệt. Khi ngẫu nhiên phát nổ còn có dòng mạch xung lộn xộn. Sẽ lan đến trên tàu vũ trụ của chúng ta, những thứ này đều là hiện tượng thông thường của cảng mới công phá, chúng ta cũng không quá để ý. Bây giờ nghĩ đến, kẻ địch hẳn chính là nương nhiễu loạn cùng mạch xung yểm hộ, vụng trộm lẻn vào. Về phần thời gian, cái này, chúng ta vốn không tính thả neo ở chợ Lam Thiên quá lâu, sẽ tuyệt không cho kẻ địch cơ hội có thể thừa dịp, nhưng về sau hầu gia bị họ Bạch kia mời đi tham gia tiệc mừng công. Liền trì hoãn nửa ngày, trên đường trở lại tàu vũ trụ, lại bị họ Bạch cuốn lấy, nói nhảm cả buổi, cái gì nhận ông nuôi. Cẩn thận đề phòng, Quyền Vương, Lôi Tông Liệt, lại lãng phí lượng lớn thời gian, có lẽ chính là ở lúc đó. Hai mắt Lệ Vô Tật, như là từ trong đường sinh sản ép ra quả trứng gà, chậm rãi từ sâu trong hốc mắt lồi ra, nhìn chằm chằm sĩ quan phụ tá. Sĩ quan phụ tá ngay từ đầu đang theo lối suy nghĩ của mình, thao thao bất tuyệt nói tiếp, giúp chủ tử phân tích thế cục trước mặt, thẳng đến giờ phút này mới cảm giác được ánh mắt giết người của chủ tử, quả tim rung lên, vội vàng câm mồm, đáng thương nhìn chủ tử. Cút ngay. Lệ Vô Tật đang nghe truyện trên TV audio CV quát to một tiếng, phất tay quét sĩ quan phụ tá đến một bên, lao ra khỏi phòng nghỉ tư nhân, nghiêng ngả lão đảo hướng phòng điều khiển chạy đi. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, thu thập toàn bộ tàn binh có thể hành động, lấy những tàu vũ trụ không thể liên lạc kia làm yểm hộ, chúng ta lui về chợ Lam Thiên. Chợ Lam Thiên giờ phút này khẳng định đã xảy ra biến cố kịch liệt, chúng ta phải lập tức chạy trở về trấn áp họ Bạch, lại dựa vào hệ thống phòng ngự bên ngoài chợ Lam Thiên, chống lại kẻ địch thần bí mới toát ra này, đây là biện pháp duy nhất. Nếu bị Bạch lão đại cướp lấy một nửa hạm đội khác của chúng ta ở chợ Lam Thiên, lại khống chế trọn bộ hệ thống phòng ngự chợ Lam Thiên, vậy chúng ta liền vạn kiếp bất phục. Lệ Vô Tật vừa kêu quang quát, vừa chạy vội, ngay cả giày bay mất một cái cũng chưa phát hiện. Ở phía trước hắn, hành lang vốn thẳng tắp đã biến thành một cái quẩy bị vò nát, trên vách khoan khắp nơi là khe hở thô to nhìn ghê người, hầu như toàn bộ đường ống cùng dây cáp đứt gãy hết, không phải vù vù phun ra luồng khí cao áp, thì bốc bốc bốc bắn ra tia lửa. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hình ảnh cực kỳ khủng bố, không ít người tu tiên be bét máu thịt được khảm ở trong vách khoang tàu, hòa hợp thành chỉnh thể khăng khít không thể tách rời với vách khoang tàu, hạt kim loại xâm nhập lục phủ ngũ tạng, chết thê thảm vô cùng. Đây đều là hậu quả của bước nhảy tinh hải thất bại. Khi thuyền viên và vách khoang tàu đồng thời phân giải, chuẩn bị xuyên qua không gian bốn chiều bị thương nặng, như một cơn lốc mang hình thái bốn chiều của thuyền viên cùng vách khoang tàu cuốn vào nhau, lại dội về không gian ba chiều, liền biến thành thảm trạng này. Lệ Vô Tật cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế. Cảnh này đối với hắn đại quý tộc không nhiễm một hạt bụi như vậy mà nói, không thua gì khổ hình hầu hạ. Hắn hầu như là cố nén nôn mửa, lao thẳng tới phòng điều khiển. Chỉ tiếc phòng điều khiển tàu Vĩnh Xuân cũng là ánh lửa ngập trời, một mảng hỗn độn, máy tính cùng ghế ngồi của thuyền viên ngã trái ngã phải, vụ nổ phạm vi nhỏ lúc trầm lúc bổng. Cao tầng vốn nên khống chế tàu vũ trụ, chỉ huy hạm đội, rất nhiều người đều mặc vào tinh khải, cầm lấy bình chữa lửa bọt biển, đang tiến hành chiến đấu với quả cầu lửa cùng tia chớp hình cầu chạy lung tung khắp nơi. Lệ Vô Tật lấy lại bình tĩnh, đang muốn tìm hạm trưởng bàn bạc. Lại thấy hạm trưởng ngơ ngác đứng ở trước máy chủ, mặt xám như tro tàn, hình dung tiều tụy nhìn giao diện thao tác chính trong màn hình. Lệ Vô Tật theo ánh mắt run rẩy của hạm trưởng nhìn qua, lại thấy trên giao diện thao tác chính của tàu chỉ huy của mình trống rỗng, toàn bộ số liệu cùng tin tức hết thảy vỡ nát, hóa thành những tinh tú rạng rỡ tỏa sáng, tinh tú dần dần ngưng tụ lại với nhau, lại hóa thành một vòng xoáy thật lớn, chậm rãi xoay tròn. Chỉ một lát, ở sâu trong vòng xoáy như lỗ đen dâng lên một cái, nắm tay đúc bằng sắt thép. Nắm tay sắt thép này tràn ngập sức chấn động dã man cùng hùng tráng, mặt ngoài che kín đinh tán, con ốc cùng rỉ sắt, chỗ đường nối còn phun trào ra các luồng hơi nước như dao long màu trắng, giống như có thể nghe được tiếng nó bị phẫn nộ bơm căng, vang lên xèo xèo. Sau đó, từ phía trên hình ảnh, hạ xuống một cái vương miệng do bánh răng cô động mà thành, mang đến trên nắm tay, phát ra một tiếng vang phành. Nắm đấm sắt đội vương miệng bánh răng, trầm mặc không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm những người tu tiên hỗn loạn. Quyền Vương. Sĩ quan phụ tá ở phía sau Lệ Vô Tật thất thanh kêu lên, vậy mà lại là Quyền Vương, Lôi Tông Liệt. Lệ Vô Tật chìm vào đáy vực, trái tim luôn luôn rơi xuống, rốt cuộc nắm đấm sắt này gắt gao nắm lấy. Trong cùng thời điểm, không, sớm hơn 5 phút đồng hồ, chợ Lam Thiên. Vô luận tinh đạo hay là nửa chi hạm đội giám quân Lệ Vô Tật lưu lại, cũng chưa ai có thể đoán trước được đồ sát 5 phút đồng hồ sau sắp triển khai ở giữa tinh tú vỡ nát. Lệ Vô Tật rời đi ngược lại làm đám đông tinh đạo thô bỉ không văn lại kiệt ngạo bất tuân thở phào nhẹ nhõm một hơi, như là nhân viên sau khi ông chủ nghiêm khắc rời đi, mọi người đều lộ nguyên hình, điên cuồng hò hét kêu gào, mang không khí cuồng hoang đẩy tới điểm cao nhất. Mặc dù lão phỉ tung hoành tinh hải hơn 100 năm, trước kia cũng chưa từng cướp bóc thành thị lớn phồn hoa tiếng tăm lừng lẫy thế giới ngoại vi đế quốc như chợ Lam Thiên. Một lần nào đến nơi đây tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi hồi phục, không thành thành thật thật phục tùng thành viên vạn giới thương minh quản lý, mặc dù đi kỷ viện cũng phải quy củ. Hôm nay công phá chợ Lam Thiên, kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu trong kho hàng, quả thật làm bọn họ mở rộng tầm mắt, quên hết tất cả. Thân là thân phận thượng tá, thiếu tướng quân chính quy đế quốc, càng khiến bọn họ thêm vài phần hào khí cùng đảm phách, càng sinh ra một loại ảo giác, bốn đại gia tộc chống lưng cho lão tử, ai con mẹ nó còn dám tới chọc vào lão tử. Thủ lĩnh các tinh đạo đoàn quy mô vừa và nhỏ kia thì càng không cần phải nói, ba thùng rượu mạnh vào bụng, sức rượu cùng dược tính đồng thời phát tác, đã sớm mang sự cảnh giác cùng phòng bị đều vứt lên chín tầng mây. Lại thêm Bạch lão đại người này, tuy bộ dạng xấu xí, thời gian xuất đạo cũng ngắn, nhưng hắn như là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu làm tinh đạo, mang tâm tính cùng sở thích của tinh đạo đều mò rõ ràng, chẳng những lời nói ra mỗi câu đều đưa tới trong tâm khảm của mọi người, tiết mục an bài cũng đều đặc sắc, bao gồm hắn từ trong đó quay vần. hai đầu khuyên bảo, thế mà ở trong lúc ăn uống linh đình, hóa giải oán hận chất chứa của vài chi tinh đạo đoàn, giành được cả sảnh đường ủng hộ, cũng thoáng thay đổi ấn tượng của đám đông tinh đạo đối với hắn. Bạch lão đại là thiệt tình thực lòng muốn làm tư lệnh cái gì trung nghĩa cứu quốc quân, vậy kệ hắn đi lăn lộn, dù sao đối với chúng ta không có chỗ nào tệ cả. Lão tử bây giờ là nhân mã của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ai con mẹ nó ăn gan hùng mật gấu, dám ở chỗ này xung đột. Mặc dù muốn xung đột, nhìn xem, còn có nửa chi hạm đội Vĩnh Xuân Hầu đóng quân ở đây, do ái tướng Tâm Phúc của hầu gia Lệ Nguyên Chấn thống ngự, ngay cả kẻ điên cũng sẽ không lựa chọn lúc này đen ăn đen. Vậy tạm thời phóng túng nửa ngày đi, từ tinh đạo biến thành quân chính quy, cũng phải ăn mừng một phen hẳn hoi chứ. Đám đông tinh đạo đều nghĩ như vậy, đối với Quỳnh Tương Ngọc Dịch lâu la dưới trướng Bạch lão đại bưng tới ai đến cũng không từ chối, chỉ là uống ngụm nhỏ, rượu một lượt này do mấy chục loại hoa quả tươi sản xuất thành, vào miệng mềm mại không có chút vị rượu, ngược lại như là sinh tố mát lạnh, rất dễ uống. Bạch lão đại nói rượu này nồng độ cồn cực thấp, uống không say, dùng để tưới qua dạ dày vừa rồi bị rượu mạnh cháy hỏng, ngược lại có kỳ hiệu, giả rượu. Trong tiếng cười nói vui vẻ, ngược lại cũng không có ai bắt bẻ hắn nói đúng hay không, cái khác không nói, rượu hoa quả mát lạnh uống vào, cảm giác đầu váng mắt hoa vừa rồi ổn hơn rất nhiều, thế mà lại có chút mê rượu. Các đầu lĩnh tinh đạo đoàn ở quảng trường trung ương cử hành tiệc mừng công, lâu la dưới trướng tự nhiên cũng không nhàn rỗi, do các chiến sĩ đại bạch tinh đạo đoàn phục vụ, ở ngoại vi ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn. Các đầu lĩnh đều dần dần thả lỏng phòng bị, đám lâu la kia càng không có chút cảnh giác nào, dù sao một trận chiến tiến công chiếm đóng chợ Lam Thiên, hầu như toàn bộ tinh đạo đoàn bao gồm tàu vũ trụ hạm đội của Lệ Vô Tật đều bị đánh thủng lỗ chỗ, trả giá ít nhiều khác nhau, lúc này đều bỏ neo ở trong bến tàu chờ đợi duy tu. Tinh đạo không có tàu vũ trụ, chính là hổ không có nanh vuốt, bọn họ nhàn rỗi không có việc gì, trừ sống phóng túng, còn có thể làm gì? Bạch lão đại lại đặc biệt muốn dùng bữa tiệc mừng công này để dung hợp các tinh đạo đoàn, ở dưới hắn bày mưu đặt kế, chiến sĩ đại bạch tinh đạo đoàn dùng cái cớ chúc mừng cùng đấu rượu, mang lâu la tinh đạo đoàn khác đều tụ tập với nhau rồi lại lần nữa đánh tan, đưa tới các góc ở sâu trong chợ. Do đó, lâu la các tinh đạo đoàn quả thực kết giao được không ít bạn mới, nhưng cũng liền thất linh bát lạc với đám bạn già của mình, không biết ở đâu nữa. Theo thời gian chuyển dời, tiệc mừng công càng lúc càng náo nhiệt, cũng càng lúc càng hướng tới vực sâu không khống chế được rơi xuống. Ngay cả quan quân cấp thấp cùng binh sĩ bình thường hạm đội của Lệ Vô Tật ở lại chợ Lam Thiên cũng bị không khí như vậy đánh động, được lâu la đại bạch tinh đạo đoàn hầu hạ rất thoải mái. Bọn họ tự cao thân phận, tự nhiên sẽ không cùng nhau cùng hoang với tinh đạo, nhưng đối với rượu ngon món ngon bạch lão đại đưa tới, vẫn là ai đến cũng không từ chối. Có lẽ, giờ phút này chợ Lam Thiên chỉ có một người còn duy trì tỉnh táo cơ bản nhất. Đó là quan chỉ huy nửa chi hạm đội này của Lệ Vô Tật, thiếu tướng đế quốc Lệ Nguyên Chấn. Lệ Nguyên Chấn là em trai trong gia tộc của Lệ Vô Tật, cũng coi như tâm phúc của hắn, đã được để lại giám quân cùng đốc chiến, tự nhiên là loại hình tính cách trầm ổn, trung thành và tận tâm. Tuy toàn bộ địch nhân đều bị trấn áp cùng giam giữ, trong vòng phạm vi mấy trăm vạn km không tồn tại bất cứ lực lượng nào có thể uy hiếp bọn họ, nhưng cảnh tượng hành vi phóng đảng, không kiên nể gì như vậy, vẫn làm quân nhân chính quy huấn luyện có bài bản này sinh ra chán ghét cùng cảnh giác theo bản năng. Bạch tư lệnh, cũng tương đối rồi. Lệ Nguyên Chấn rốt cuộc tìm được Bạch lão đại, trừng lớn con mắt màu nâu xám, nói lạnh như băng, chợ Lam Thiên còn chưa ổn định, trong bóng đêm nói không chừng còn dư nghiệt vạn giới thương minh cùng phái cách tân ẩn nấp, còn có tàu vũ trụ của chúng ta đều bị hao tổn nghiêm trọng, cần lập tức duy tu cùng tiếp tế tiếp viện đạn dược nhiên liệu. Có phải nên thu rồi hay không? Vâng, Lệ tướng quân nói đúng. Tuy quân hàm đối phương thấp hơn hắn, trên danh nghĩa cũng tiếp nhận hắn chỉ huy, nhưng Bạch lão đại ở trước mặt vị tâm phúc thật sự này của Vĩnh Xuân Hầu lại không dám có chút ra vẻ nào cả. Hắn đối đãi Lệ Nguyên Chấn như đối đãi Lệ Vô Tật, vừa chà chà tay, vừa ăn nói khép nép, Lệ tướng quân thông cảm hơn chút, ta cũng là lần đầu tiên làm trung nghĩa cứu quốc quân này, ha ha, tư lệnh này, với lại tinh đạo đều là tính nết không kiên nể gì như thế. Mọi người ở trên tiệc mừng công ăn uống vui vẻ, ta cũng không tiện cưỡng ép thu lại. Ai, cái đám bùn nhão không đắp được tường này. Lệ Nguyên Chấn hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, húc không mang Bạch lão đại tư lệnh cùng người lãnh đạo trực tiếp trên danh nghĩa này để vào mắt chút nào cả. Lệ tướng quân cứ yên tâm, Bạch lão đại ta cũng không phải trẻ con không hiểu chuyện. Bạch lão đại tiếp tục cười làm lành nói, tuy hầu gia là nói, để Lệ tướng quân nghe theo ta chỉ huy. Thật ra Lệ tướng quân là lão tướng trải trăm trận chiến, ta lại là mâu tặc chỉ biết trộm cắp, nào có thể chỉ huy Lệ tướng quân. Thực đến trên chiến trường chính diện, ngàn vạn tàu vũ trụ đối kháng, trường hợp lớn rung động đến tâm can, vậy ta sẽ hoàn toàn luống cuống. Ngược lại có rất nhiều chỗ cần hướng Lệ tướng quân thỉnh giáo, đến lúc đó mong Lệ tướng quân cái gì vui lòng chỉ giáo. Đã nói rồi, Lệ Nguyên Chấn không mặn không nhạt nói, mọi người đều là trung tâm vì nước, có việc quân sự gì tự nhiên nên bàn bạc với nhau, chưa nói tới chỉ giáo hay không chỉ giáo. Đúng, đúng, chính là lời này. Bạch lão đại nói, theo ta nói nha, giữa chúng ta thì không cần chia ra cái gì ai chính ai phó, có quân vụ gì thì bàn bạc với nhau, lấy ý kiến Lệ tướng quân làm chủ, dù sao ngài mới là quân chính quy không hơn không kém mà. Còn có, hê hê, tương lai Lệ tướng quân nhìn thấy Hầu gia, cũng xin giúp ta ở trước mặt Hầu gia nói tốt thêm vài câu. Từng. Lệ Nguyên Chấn từ chối cho ý kiến gật đầu, chỉ cần Bạch Tư lệnh thành thực làm việc, đối với Hầu gia cùng bốn đại gia tộc đều trung thành và tận tâm, ta tự nhiên sẽ hướng Hầu gia bẩm báo theo sự thật. Vậy cảm tạ Lệ tướng quân trước. Bạch lão đại cuộn hai cái móng vuốt của mình chắp tay, lại lấm la lấm lét liếc trái liếc phải, ghé tới quỷ dị bí ẩn nói, Lệ tướng quân, nơi này không ngại để bọn họ ầm ĩ thêm một lát, thu dọn muộn nửa giờ, cũng không xảy ra cái gì nhiễu loạn, có thể mời Lệ tướng quân trước dời một bước nói chuyện hay không? Ta từ trong kho hàng bí mật chợ Lam Thiên vơ vét được một ít bảo bối cổ quái, rất muốn mời Lệ tướng quân giám thưởng đôi chút. Cái này, không cần thiết nhỉ. Lệ Nguyên Chấn thấy tiểu tử này mặt mày gian xảo, liền biết hắn có ý tứ gì, đương nhiên quý tộc có sự rụt rè của quý tộc, nào có thể lòng như lửa đốt đáp ứng. Trầm ngâm một lát, bày ra bộ dáng thiết diện vô tư, lạnh lùng nói, Lệ gia giàu có bốn biển, kỳ trân dị bảo gì chưa từng gặp, nghĩ cái chợ Lam Thiên nho nhỏ này, cũng không lấy ra được bảo vật gì hiếm có trong người. Bản tướng còn có việc quân trong người, không đi xem đâu. Tự nhiên, việc quân tự nhiên là quan trọng nhất. Con mắt Bạch lão đại đảo một vòng lại một vòng, lại mang mỏ nhọn tai khỉ vương qua một chút, đè thấp giọng, lén lút nói, nhưng, ta ở trong kho bí mật của vạn giới thương minh phát hiện, vô cùng có khả năng là một khối trầm tâm thạch, phẩm tướng thật tốt, lại không biết thật giả, đang muốn tìm người trong nghề đến xem. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trầm tâm thạch. Lệ Nguyên Chấn hơi ngẩn ra, trong não vực nháy mắt hiện ra đặc tính cùng giá trị của loại chí bảo này, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một mảng tham lam. Không sai, biên giới góc vuông thứ hai, có một thế giới bỏ hoang bán hoang vu, huyền quy giới, trên huyền quy tinh, hành tinh thứ 4 của tinh hệ chính thuộc giới này, mặc dù có tầng khí quyển không trọn vẹn, nhưng bản thân tinh cầu mật độ cực cao, không thích hợp nhân loại sinh tồn, trước nay đều chưa tiến hành khai phá quá sâu. Chỉ có một chút sinh mệnh nguyên thủy gian nan dãy dụa. Bạch lão đại sinh động như thật nói, trên huyền quy tinh có một kỳ cảnh lớn, đó là bất trầm hải, mật độ cực cao lại dung nhập lượng lớn nguyên tố kim loại nặng, nói là biển, thật ra là những hồ nước chết không có nguồn nước chảy vào, nước hồ mật độ cao, giống như dung dịch kim loại. Nhưng, hồ này lại mâu thuẫn đến cực điểm, khi đồ vật tính chất phi thường mỏng nhẹ, như là lông vũ cùng trang giấy vân vân để vào trong hồ, lập tức liền chìm xuống hoặc là nói bị hút xuống, ngược lại là kim thạch thiết một các loại vật nặng đặt lên, lại sẽ bị hồ nước bài xích, trôi nổi trên mặt hồ, bất trầm hải, bởi vậy được đặt tên. Biển này quỷ dị, hoàn toàn khác vòng sinh thái bình thường, nhưng đáy hồ cũng sinh tồn một ít sinh vật nhỏ bé, ngàn vạn năm qua, lũ côn trùng nhỏ đó lấy kim loại nặng trong hồ nước làm thức ăn, không ngừng sinh sôi nảy nở cùng tử vong, sau khi chết thi thể không mục nát, hóa thành hài cốt kiểu như tảng đá cùng khối gỗ, vô số hài cốt chồng chất. Như những cái cây to dương nanh múa vuốt, hình thù kỳ quái sinh trưởng ở đáy hồ, nguyên lý của nó ngược lại có chút tương tự với san hô sinh trưởng trong biển bình thường. Những cái cây quái dị nơi đáy hồ này ước chừng sinh trưởng 3 vạn năm trở lên thu gặt lấy, chính là cái gọi là bất trầm mục của giới tu luyện, lột đi từng tầng lớp vỏ, chỉ lấy tinh túy chỗ trung tâm nhất, chính là trầm tâm thạch. Lệ tướng quân hẳn là biết, loại trầm tâm thạch này là chí bảo yên tĩnh nội liễm nhất, chẳng những có thể củng cố phù trận và từ trường, còn có thể làm bình ổn sóng điện não cùng bạo, làm người tu luyện thoát khỏi tình trạng tẩu hỏa nhập ma, là tài liệu tốt nhất trùng kích cảnh giới hoàn toàn mới hoặc là ngăn chặn tâm ma. Ở trên hội đấu giá của bốn đại gia tộc, cho dù một khối trầm tâm thạch to bằng ngón út trẻ con, cũng phải bán mấy trăm vạn tinh tệ đế quốc, mà thể tích lớn hơn một vòng, công hiệu tốt hơn gấp đôi, giá sẽ tăng lên không chỉ gấp 10. Lệ Nguyên Chấn rốt cuộc nhịn không được, thốt ra, khối trầm tâm thạch ngươi phát hiện, lại to bao nhiêu. Bạch lão đại cười, hê hê, hai tiếng, làm cái động tác, mời, cái này sao, xin mời lệ tướng quân tự mình dám thưởng cùng thưởng thức đôi chút, liền biết ngay. Ánh mắt Lệ Nguyên Chấn trở nên mơ hồ, cánh mũi khẽ rung động, nhìn lính hộ vệ bên cạnh mình. Mấy vị dũng sĩ này bên cạnh lệ tướng quân, cũng không ngại đi chung. Bạch lão đại cười tủm tỉm nói, ta con người này, tự nhiên còn có vài phần nhân tâm, tặng cho các vị dũng sĩ, ta thích nhất dũng sĩ tinh tráng uy mãnh như vậy. Ô, đi trước xem một chút, thật ra cũng không sao. Lệ Nguyên Chấn rút cuộc nhả ra, lại tùy ý chỉ tiệc mừng công tràn đầy hỗn độn cùng tinh đạo say như vũng bùn nhão. Lúc chúng ta đi đánh giá pháp bảo người của ngươi mau mang nơi này thu lại chút, đều là quân chính quy, còn ra thể thống gì? Vâng, vâng, thu ngay đây, thu ngay đây. Bạch lão đại cúi đầu khom lưng dẫn Lệ Nguyên Chấn rời khỏi hiện trường tiệc mừng công, đi vào một kho hàng nho nhỏ lân cận cách đó không xa. Vài tên lâu la của Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn tiến lên, cúi đầu khom lưng, mặt đầy nụ cười, mang tâm phúc cùng hộ vệ của Lệ Nguyên Chấn đều dẫn tới mật thất bên cạnh đi lĩnh phần lòng người đó của bọn họ. Kho hàng này cách chỗ trú đóng nửa chi hạm đội của Lệ Vô Tật không xa, bản thân Lệ Nguyên Chấn cũng là cao thủ thân trải trăm trận. Những đại quý tộc này xưa nay kiêu căng ngang ngược cũng quen rồi, cũng không nghi ngờ gì khác, sải bước vào kho hàng. Kho hàng đã bị tinh đạo cướp một lần, nơi nơi là đống hỗn độn, thùng cùng container rách tung tóe, nhưng đề cập đến giao dịch lén lút của hai người, tự nhiên không có người thứ ba ở đây. Bạch lão đại cẩn thận đóng cửa lại, mang Lệ Nguyên Chấn dẫn tới trước một cái rương thuần gỗ mùi thơm lạ lùng xộc vào mũi, nhẹ nhàng mở rương ra, cười nói, Lệ tướng quân mời xem, đây là trầm tâm thạch. Mặc dù không gặp tình trạng tẩu hỏa nhập ma, chỉ là bình thường khi tu luyện hấp thu hào quang ngưng thần tĩnh khí của nó, cũng có lợi rất lớn. Nói xong, hắn lao sang một bên, khoanh tay đứng yên. Lệ Nguyên Chấn nheo mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy một chuỗi vòng cổ do kim loại màu xám trắng tạo thành lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, tản mắt hào quang sáng tỏ như ánh trăng, lại như là suối nước róc rách, chậm rãi chảy, từ hốc mắt chảy vào trong nội tâm. Đây là trầm tâm thạch. Địa vị Lệ Nguyên Chấn ở Lệ gia cũng không tính là quá cao, bằng không cũng sẽ không chỉ là phó tướng của Lệ Vô Tật. Trầm tâm thạch chí bảo như vậy, trước kia có nghe nói, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nháy mắt bị hào quang yêu mị mà dụ hoặc kia hấp dẫn thật sâu, bất tri bất giác dời bước lên phía trước. Quả nhiên, nơi hào quang màu ánh trăng bạc tới, thần kinh với huyết mạch như ngâm ở trong nước suối ấm áp, thoải mái cùng khoái hoạt nói không nên lời, có loại cảm giác thần hồn giãn ra từng luồng một. Thật không hổ là chí bảo ngưng thần tĩnh khí, công hiệu quả nhiên giống bên trong bách khoa toàn thư thiên tài địa bảo miêu tả như đúc. Lệ Nguyên Chấn có chút tham lam nuốt ngụm nước miếng, nhịn không được từ trong phù trận phản trọng lực lấy xuống chuỗi vòng tay trầm tâm thạch này, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, vừa cảm giác xúc cảm ôn nhuận như ngọc, nhẵn nhụi như tơ, vừa ra vẻ giận dữ nói, chí bảo như thế, vừa rồi lúc hầu gia còn ở đây, nên kính hiến cho hầu gia. Sao bây giờ mới lấy ra? Bạch Tư Lệnh, ngươi không thành thật. Ai da? Bạch lão đại vỗ đùi kêu oan, vừa rồi rối loạn, thật sự còn chưa phát hiện chí bảo này mà. Với lại, trong chợ Lam Thiên thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời còn có rất nhiều, ta tự nhiên sớm đã chọn cho hầu gia mấy chục món quà phẩm tướng thật tốt, hoàng mỹ không sức mẻ. Cái vòng tay trầm tâm thạch này tuy tốt, nhưng bên trên còn có một chút tì vết, tặng cho hầu gia quý nhân như vậy, tựa như hơi tỏ ra không ổn. Cho nên, ta cân nhắc mời lệ tướng quân cầm trước thưởng thức một phen, hoặc là kính nhờ lệ tướng quân giúp ta đi tìm có người giỏi tay nghề có thể tu bổ hay không, dù sao lệ tướng quân ở bốn đại gia tộc nhân mạch rất sâu, quen biết cực phẩm luyện khí sư khẳng định so với ta càng nhiều hơn, nếu thật có thể sửa được. Đến lúc đó lại xem nên xử trí như thế nào, lệ tướng quân nghĩ như thế nào. Lệ Nguyên Chấn đầu tiên là trong lòng vui vẻ, nghe nói cái vòng tay này còn có tì vết, không khỏi lại có chút ảo não. Nhưng nói đi thì phải nói lại, vòng tay tinh xảo cùng quý giá như vậy, nếu là không tì vết, quả thực không phải món quà hắn có thể thừa nhận. Vừa hoa mắt thần mê nhìn vòng tay, vừa yêu thích không buông tay vuốt ve, Lệ Nguyên Chấn hỏi, tì vết ở nơi nào, ta sao lại chưa nhìn ra? Một chút tì vết rất nhỏ, rất nhỏ, rất nhỏ, thật ra cũng không đáng ngại. Nụ cười của Bạch lão đại rạng rỡ tới cực điểm, xoa xoa tay ghé qua, đến, ta đến giúp lệ tướng quân chỉ ra chỗ tì vết. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.